đập vào mắt là một dải đen thôi, dẹp lép đứng lù lù trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người tôi cứng và lạnh ngắt. Chuyện bóng đè tôi đã trải qua, nhưng lần này rất đáng sợ. Cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Tôi la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ, vô lực. Giãy giụa một hồi, tôi mệt mỏi. Tay của tôi vô tình rớt từ gối ôm xuống nền nhà xi măng. Tiếng tọc tọc như nước chảy lại, khẽ vang lên. Tôi cảm giác bàn tay mình ươn ướt, nhột nhột và lạnh ngắt. Hệt như có thứ gì đang túm chặt nằm đầu ngón tay mình. Tôi mệt mỏi trở dậy, vươn vai ngáp dài và vặn mình để mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Lật đật xỏ cuốc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thất thểu bước sang quán nước ven đường. Hình như tại cái làng này, người dân dậy sớm lắm. Mới 5 giờ sáng trời còn tờ mờ, mà tiếng chân người đã thi nhau nện xuống lòng đường, như sợ không đủ thời gian cho một ngày cận Tết. Bên kia quán nước nơi gốc đa đầu làng đã túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì lung lắm. Tôi ngồi xuống kêu một bát nước trà mặn sen. Thứ nước vàng sóng sánh bốc lên nghi ngút giữa tiết trời lạnh lẽo mùa đông thì còn gì bằng. Vô thức móc ra điếu ba số, tôi châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, đoạn lắng tai nghe cuộc bàn luận sôi nổi. Ở cái làng này, người ta chẳng câu nệ gì, mạnh ai người nấy nói, chẳng như người thành phố chúng tôi, làm gì cũng phải khép nép, nhìn mặt nhau mà sống. Một gã mặt chuột đang vân vê hàng râu con kiến bồ bồ kể chuyện. Cuộc nói chuyện tôi nghe được nửa chừng, nên chẳng hiểu đầu cua tay nheo nó ra làm sao. Đại đề chỉ biết đám người ấy đang bàn về ma cỏ. Cái cõi âm tào vô hình ấy thì bản thân một người làm ngành hóa học như tôi cũng bán tín bán nghi. Gã mặt chuột khô chân múa tay, hệt như diễn tuồng, rồi nhìn đám đông tiếp lời. Thằng Quý là cháu bên đằng ngoại của nhà bà Bền, năm nay mới có 21 tuổi. Lạ một cái là ngày chết ấy, vào đúng tháng đúng ngày, lại trùng cả giờ sinh hôm mất, chính là ngày sinh nhật của anh ấy. Mà các bác có biết gì không? Nó vừa mới ra quân, nên trong lúc rảnh rỗi ra trông máy bơm được gần một tháng nay ở mương. Cái mương gần khúc sông này đã có nhiều người chết đuối rồi. Thường hàng đêm thì người ta vẫn gặp một phụ nữ tóc xõa dài, mặc quần áo trắng đi lại thơ thẩn trên bờ sông. Một ông già mắt trũng hỏi lại. Khúc sông nào? Gã mặt chót tiếp lời. Con mương gần khúc sông đầu làng mình chứ mương nào. Im tôi kể tiếp cho mà nghe. Năm đêm trước, lúc thằng Quý nằm trong máy, đến 12 giờ đêm thì buồn ngủ díu mắt lại. Vừa chợp mắt thì có một cô gái trẻ vào rủ nó ra sông ngồi chơi. Sau đó hai người còn nắm tay, tình tứ dựa đầu vào nhau. Thằng này thuộc dạng bạo gan, không sợ ma quỷ. Người ta có nói đến chuyện ma ở con sông này, nó cũng không có sợ. Mà cái thời gian này chơi đề hay được trúng số là rủ bạn bè đi ăn. Hôm đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thằng này dịch ra lô 157, thế mà trúng cả lô cả đồ, được 30 mấy triệu. Đám người đồng thanh ổ lên. Gã mặt chuột giơ tay cản tiếng ồn ào lại, rồi tiếp lời. Tối đó thằng này gọi bạn bè đi ăn rồi đi hát. Trong lúc vui vẻ, đội bạn mới bảo ông có khi học chỗ đấy, chịu khó mà hương khói vào, thỉnh thoảng cúng cho người ta đồng quả tấm bánh là họ lại cho số. Có mờ gì báo cho anh em theo với, hôm nào bọn tôi ra thức trông máy với ông. Tên mặt chuột dừng một hơi, cho ra chiều bí hiểm rồi tiếp tục. Đêm hôm sau, thằng này ra trông máy bơm. Đúng 12 giờ đêm lại gặp cơn buồn ngủ, và cô gái lại vào rủ ra sông, chơi y như cái đêm hôm trước. Đến sáng hôm sau, thằng này báo đội bạn đánh lại mặt thì trúng đậm con 68. Tối đó cả đám kéo nhau đi nhậu. Cuộc nhậu đang say sưa thì thằng này phán một câu xanh rờn. Lần này là lần cuối cùng nhậu cùng đám bạn. Mọi người trong lúc đấy còn mải cười nói chúc tụng mà không nhận ra được những sự khác lạ trong lời nói báo trước một sự chia ly, điều mà dân gian vẫn gọi là gở mồm. Tàn tiệc, mọi người bạn đều vui vẻ đồng tình và hẹn sáng mai gặp. Gã mặt chuột lại ngừng mấy giây, làm đám người kia và tôi cũng sốt ruột hối thúc. Gã mặt chuột ra mặt nghiêm trọng đáp: "Thế là sáng hôm sau, bị ma nó vật chết tươi, nổi ở sông. Khi được vớt lên, thằng này đang trong tư thế ngồi yên một chỗ mà chết. Thầy cũng bấm giờ rồi xem tư thế, biết nó bị ma sát và phạm trùng khô kháo. Rồi chỉ đạo cho người nhà lấy rượu bóp cho chân tay, cho nó khỏi co quắp, rồi mới niệm và cho vào quan tưởng. Đáng sợ lắm." Một gã trong đám ồn ào xua tay bảo: "Chuyện ấy có gì mà đáng sợ? Tôi còn nghe được chuyện này mới ghê này." Đám đông lại rời mắt sang gã râu rậm mới lên tiếng, rồi hối thúc như sợ không đủ thời gian nghe. Tên râu rậm bắt chước gã mặt chuột, giả bộ thần bí mà kể: "Chuyện này là do một người ông trong dòng họ kể lại. Chuyện xảy ra lâu dữ lắm rồi. Cha của ông ta bữa đó câu cá đêm, cũng ở cái khúc sông cuối làng Bến Hòa đó. Bữa đó gặp xui hay sao đó mà phải chuyển chỗ liên tục. Chèo một hồi thì ông rẽ vô một khúc sông vắng. Ta nói bên dưới cá nó đớp bóng thêm mê. Vậy là ông này mới thả cần xuống để câu. Đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó nhảy xuống nước cái rầm." Đám đông ổ lên: "Ma nó nhảy chứ còn cái gì nữa?" Tên rậm râu gật đầu liên mồm: "Nước văn đầy mặt ông. Ông nhìn lên thì tưởng là trái cây hay là cái cành cây gì đó nó rớt xuống thôi, nên chờ cho nước lặng rồi câu tiếp. Nhưng mà cứ hễ ông thả cần là lại có một cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy nên ông quyết định thử ngồi im coi sao. Vậy đó, ông ngồi im cỡ 10 phút thì không có gì xảy ra, mà hễ thả cần xuống là bị trọi đổ xuống phá. Ông mới tức mình chửi sáng: còn cụ nó, thằng chó nào phá tao, có gan bước ra đây. Tức thì ông mới nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ nên ngoái lại dòm. Đó là một người con gái đang cầm một cây đèn, đang đi từ trong lùm cây ra tới bờ đất rồi đi thẳng xuống sông. Ông này mới tá hỏa vì tưởng cô gái này tự tử nên nhảy ùm xuống sông tính cứu. Ai ngờ nhảy xuống rồi thì mò hoài không thấy. Ông mới chồi đầu lên thì thấy cô gái đó đang ngồi trên xuồng của mình. Cô gái đó mặc áo liệm trắng toát, tóc xõa ra che kín mặt. Ánh trăng thượng tuần soi không rõ dung nhan và đang cầm đá chọi về phía ông, rồi nói với cái giọng the thé: "Tao có gan ra đây cho mày gặp rồi nè. Mày muốn làm gì tao thì làm đi. Tao vật chết cha mày giờ." Qua ánh đèn trên cái xuồng, ông thấy gương mặt của cô gái ẩn sau mái tóc bù xù mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chảy xệ ra nhìn rất là ghê gớm. Ông la hét điên dại, rồi bơi thục mạng vô bờ chạy như điên, vừa chạy vừa la chối chết. Tới chừng thấy được nhà dân thì ông quỵ xuống luôn vì kiệt sức. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông bỏ luôn cái món câu đêm. Mấy người trong xóm nghe người gần đó kể lại cũng cạch luôn, không có dám đi ngang cái khúc sông đó nữa. Đám đông nghe thế vậy thì chẳng những không sợ mà cười hô hố, làm ông này giận lắm. Thế rồi nhân lúc nhàn rỗi, tôi còn nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi tiếng chú Chí gọi vọng ra, tôi mới lật đật trả bà hàng nước 2.000 đồng và mau mại về nhà. Kể thêm một chút về tôi: sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm nay 30 tuổi. Hiện làm kỹ sư hóa cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vì cha mẹ tôi có chuyến du lịch bên trời Âu, nên năm nay chỉ có mình tôi về quê ăn Tết, tiện cũng để thăm lại mộ phần tiên tổ. Tôi ở trong nhà chú Chí là em ruột cha tôi. Chú Chí năm nay ngoài 60, thân hình gầy nhẳng và sống một mình ở căn nhà sát ngã ba đầu làng. Tôi vội trở về nhà, tay run rẩy xoa vào nhau. Tiết trời mùa đông làm cơ thể tôi lạnh cóng, hơi thở phả ra như một làn sương mỏng. Thoáng thấy bóng dáng tôi, chú Chí đã đứng trước cửa nhà. Chú Chí nhìn tôi rồi nói: Mày chú Chí bỏ mớ đồ mới mua ở chợ rồi bảo: Sao? Không quen nhà mới hay sao mà con dậy sớm thế? Hay tại lạnh quá? Tôi đót vội cốc nước trà ấm vần về trên tay rồi lắc đầu. À dạ không, con ngủ nguyên đêm rồi mà. Thế chú mua gì mà lỉnh kỉnh vậy? Chú Chí rửa tay, nhanh tay kéo cái điếu cày kê lên miệng đít váng nhà. Đoạn chỉ tay vào đống đồ bày ngập mặt kệ bếp rồi mà bảo: Chú sắm sửa ít bánh trái, rau cỏ, thịt thà. Này 29 rồi còn gì. Tí hai chú cháu mình gói bánh chưng cúng tổ, rồi còn nhanh ra mà dọn cỏ mộ. Phải nhanh tay cháu ạ. Tiết trời mưa phùn thế này thì 5 giờ chiều là chẳng thấy mặt người đâu. Mộ mà lại tích cuối nghĩa địa cơ. Tôi gật đầu rồi cùng chú bắt tay vào công việc. Tầm 12 giờ trưa, hơn chục đồng bánh đã nằm gọn ghẽ trong nồi. Hai chú cháu ăn qua loa cơm nước rồi chuẩn bị nhang đèn, kéo cao tấm áo bông, xỏ thêm đôi ủng và lật đật đẩy cửa, nhắm hướng ngôi mả tiên tổ cuối làng, ngay sát khúc sông mà lầm lũi tiến tới. Bản thân cha tôi là trưởng tộc, nhưng vốn thoát ly từ lâu, nên chức trách ấy lại giao lại cho chú Chí. Thành thử tất cả lễ cúng bái hay công to việc lớn của dòng họ Trần đều do một tay chú đứng ra chỉ đạo. Nghĩa địa làng Bến Hòa có tới hơn 200 ngôi mộ, xây cất theo đủ loại kích cỡ và hình thù. Mặc dù cũng có trật tự lẻ lối, nhưng dưới tiết trời mưa phùn rả rích thì cũng thiếu trang nghiêm hơn hẳn. Khung mả của ông bà nhà tôi nằm ở tận cùng nghĩa địa. Đất nghĩa trang gặp mưa dầm nên nhão ra, bó chặt lấy đôi ủng, làm bước đi có phần nặng nhọc lắm. Hai chú cháu không ai nói với ai lời nào, tóp má rít thuốc mà co ro theo từng bước đi. Mãi một lúc sau mới tiến đến đám mả, cũng là lần đầu tiên tôi diện kiến mộ mả ông bà mình. Chú Chí lấy bó nhang đang cắp bên nách, nhanh chân chọn một bia mộ cao khuất gió gần đó, rồi nhanh tay châm lửa và đưa cho tôi. Bó nhang bắt lửa rồi tắt ngúm, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lúc này vốn lạnh lẽo giờ có phần trang nghiêm, nhưng không khí dường như nặng nề hẳn lại. Tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc vì hút thuốc lào lâu năm của chú Chí. Ngay cả tiếng tim mình đập bình bịch, tôi cũng nghe rõ một một. Chú Chí nhìn tôi, rồi chỉ vào bát nhang ẩm ướt, bụi cát và nước mưa dính đầy mà chậm chậm bảo: Còn lên thắp cho ông bà một tuần nhang đi. Tôi gật đầu rồi tiến lên làm lễ. Chú Chí ném ánh nhìn ra khoảng sông đục ngầu, bất giác nói bâng quờ mà tựa căn dặn: Nhà ta mỗi năm cúng tới tận 4 đám rỗ, sau này chú chết còn cúng chú nữa là 5, sẽ vất vả đấy. Tôi lắng nghe rành rọt từng lời người chú ruột nói mà chỉ biết cúi đầu im lặng, nén tiếng thở dài thương cảm. Lẽ ra việc cúng kiếng của họ là việc của nhà tôi, ấy vậy mà lại bắt chú đứng ra gánh vác, thực tôi cũng có chút e ngại. Tôi đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo tề chỉnh, chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ. Trước mặt là tấm mộ bia có ghi dòng chữ Tàu mà tôi được chú dịch là Viễn Tưởng Vô Biên. Bên cạnh khu mả gồm 4 ngôi mộ xây theo lề lối là một cây cao, cao quá đầu người, đang gục đầu dưới mưa, gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ lá cây tàn tạ ủ rũ nhức nhối trong nhang khói. Nép mình cúi đầu cùng mấy rặng tre nơi triển sông cách đó khoảng 20 mét. Chú Chí trịnh trọng tiến lên, tôi cố giọng tai xem chú mình đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Chú không nói mà cũng không hát, tựa tiếng kêu của loài bò sát. Toàn thân tôi bất giác rùng mình, nổi da gà dọc sống lưng. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài con sông vào, làm tôi khẽ chau mày, lùi lại mấy bước. Tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên mấy tấm di ảnh trên bia đá. Tôi nhớ trí tưởng tượng, phong phú của mình, xem qua lời khấn của chú Chí, liệu có những ai đang hiện về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quyện đặc và những tiếng rì rầm của bài văn cúng, Tôi mơ hồ nhìn lại khu mộ mả. Khu mộ mả chôn cạnh mé sông đó gồm có 4 huyệt mộ được xây bằng xi măng đã phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo. Nhưng 4 cái đã tắt liệm chân nhang từ lâu. Chỉ có ngôi mộ to nhất đặt chính giữa là chi chít chân nhang, tàn hương đã rụng cả. Chỉ trơ ra những mẩu bằng 2 đốt ngón tay. Đợi cho chú khấn vái xong, tôi không khỏi nghi hoặc mà hỏi lại. Chú, sao ở đây có 4 ngôi mộ mà chỉ cúng kiến có 3 ngôi? Ngôi mộ ngoài cùng kia sao lại bỏ bê hương lửa vậy? Chú Chí nhanh tay cắm bàn nén nhang xuống cái bát hương, tỏ cỡ gáo rửa rồi trầm giọng kể. 2 mộ chính giữa này là của ông bà. Bên cạnh là một người bác của con chết đuối, nằm mới biết ngồi đưa võng cho cha con. Chú Chí ngồi nhìn ngôi mộ thứ tư và im lặng đột ngột. Tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn. Tôi chau mày hỏi lại. Thế còn ngôi mộ ngoài cùng kia thì sao chú? Liệu có phải cũng táng người nhà mình không? Chú Chí ngừng tay liềm, chỉ vào ngôi mộ thứ hai từ phải sang, rồi bảo. Cô con cũng bị đuối nước, chết thảm ở ngoài khúc sông kia kìa. Dạo đó ta còn nhỏ lắm, nghe các cụ kể là không tìm thấy xác. Các cụ chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi mé bờ. Xác không biết đi đường nào, nên lập ngôi mộ giả mà thờ phụng. Nhưng cụ thân sinh dặn rằng cô con bị ma ra bắt hồn, chỉ lập mộ cho vong linh cô đỡ tủi lạnh, tuyệt đối đừng thắp nhang. Từ thời ông cụ thân sinh chuyển lại đã như vậy rồi, các cụ bảo sao thì cứ y như thế mà làm. Giọng chú Chí có vẻ không muốn kể gì thêm, tay đưa liềm cắt cỏ chậm chậm trên khu mạ sau nhà. Tôi lờ mờ hiểu ra, biết tổ tiên nhà mình cũng có nhiều oan khuất và bí mật mà nhất thời tôi chưa được phép tỏ tường. 4 ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu, dáng hình thung lũng, sát cạnh bờ sông, và đám tre già rậm rạp đã ngả màu u ám lắm. Chú Chí nén tiếng thở dài, dường như cố gắng giấu giếm chuyện gì thầm kín của gia đình. Sau mấy lần tôi hạch hỏi, dường như không thể giữ được nỗi lòng, nên kể xong câu chuyện đời của ngôi mộ, chờ không nhanh cỏ. Đoạn đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo chú ra một khoảng đất rộng, có mộ bia cao, mà thần người đánh ánh mắt về phía con sông âm u trước mắt. Tôi hiểu ý liền thôi khấn vái, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhành cỏ, còn ngập trong làn mưa phùn rả rích, mà thầm tiếc thương cho số phận người cô đã nằm dưới bia mộ, hay đúng hơn là chầm mình mất xác dưới lòng sông u tịch kia. Bất giác thương cảm trào lên, tôi rút một nén nhang ra, đốt lên, định cắm xuống nền đất trên mộ, thì chợt tôi giật mình khi nghe thấy giọng hoảng hốt của chú Chí quát to. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Dập tắt ngay cái que nhang ấy đi, nhanh lên. Con làm thế là ma quỷ theo về đấy. Con còn muốn nỗi ám ảnh đó bám lấy gia đình mình hay sao? Tôi bị tiếng thét làm cho giật mình, quay nhìn chú bằng vẻ mặt hoảng sợ rồi lắp bắp. Nhưng đây là mộ của cô con mà. Con thắp cho cô tuần nhang thì có gì sai chứ? Chú Chí mặt đanh lại, chất giọng nghiêm trọng gắt lên. Không có nhưng nhị gì cả. Con còn muốn nghe chú kể chuyện tiếp thì phải nghe lời chú nói. Rút nhang lên, mau. Nhìn que nhang đang cháy ngùn ngụt mà tiếc nuối, tôi lật đật rút nhang và rụi đi tắt ngấm. Chú Chí cẩn thận quỳ xuống cấn vái điều gì với nét mặt nghiêm trọng lắm. Đoạn không nói không rằng quay lưng về luôn. Cái dáng đi như trốn chạy làm tôi hơi giật mình. Tôi nhìn 4 ngôi mộ đang lập lờ trong làn khói nhang mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, chắp tay để sau lưng, mau mải đi theo chú mình. Sau khi ra khỏi nghĩa địa, chú Chí còn đứng lại nhìn về khu mả mấy giây mới chịu rời bước. Chú đi đằng trước rồi thở dài kể. Ở làng này, nhiều ít đến hơn 200 nấm mồ. Cũng có nhiều chuyện tang thương lắm. Câu chuyện về nấm mồ của cô con cũng sẽ khiến con phải cảm thấy uất hận mà muốn rơi nước mắt. Rồi con cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất không nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh, bất kể là máu mủ ruột rà con ạ. Hai chú cháu một thấp một cao lật đật trở về nhà. Chú Chí thắp thêm một tuần nhang lên ban thờ rồi ngồi vào bàn, tít thêm điếu thuốc lào, đoạn nhìn tôi hỏi: "Con có thấy mộ của con có điều gì kỳ lạ không?" Tôi lắc đầu. "Ngoài việc không được hương lửa thì con không thấy gì lạ hết." "À mà khoan." Tôi chau mày mường tượng lại ngôi mộ cũ kỹ rồi giật mình đáp: "Ừ, ngôi mộ của cô con cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ là đều phủ đầy rêu xanh. Cái thứ rêu có đầy ở trên sông đúng không chú? Rõ ràng ban nãy con quan sát khu mả nhà mình ở địa thế trống, xung quanh không hề có đá, lại rặt chỉ toàn là đất và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua đây. Vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được, quả thật đúng là một điểm kỳ lạ." Chú Chí thở dài, gật đầu bảo: "Con thông minh và tình ý hệt như cha con vậy. Thế đã tính lập gia đình chưa?" Tôi thấy câu hỏi của chú Chí chẳng liên quan gì đến câu chuyện định nói, nhưng cũng ngoan ngoãn lắc đầu đáp: "Dạ thưa chú, con còn muốn phát triển sự nghiệp. Lập gia đình giờ vẫn còn sớm lắm chú ạ." Chú Chí nhấp ngụm trà nóng để xua đi cái lạnh cố hữu trong tiết trời đông rồi gật đầu: "Chưa lập gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối con ạ." Tôi không hiểu chú nói câu này là có ý gì. Suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thông. Sau cùng tôi cũng gạt chuyện đó qua một bên và không quan tâm cho lắm. Đoạn lại quay lại gặng hỏi với sự hiếu kỳ: "Chú, tại sao trong hơn 200 ngôi mộ ở nghĩa địa làng mình, chỉ duy nhất ngôi mộ của cô con lại có nhiều rêu xanh mọc đến như vậy ạ? Trong chuyện này ắt hẳn có ẩn tình gì đúng không? Theo cháu thấy thì loại rêu đó thường hay mọc ở những cái tảng đá dưới sông. Vậy mà không ngờ nó cũng có thể mọc được cả trên đất mộ. Đúng là rất kỳ lạ." Chú Chí thở dài một nhịp, khóe miệng nhăn nheo, chợt nở nụ cười chát chúa hỏi ngược lại: "Ngôi mả của cô con bị rêu phủ đầy, chứ chẳng có cỏ nào mọc nổi. Cũng là có cái nhẽ của nó. Cũng vì sự đó mà ông bà cụ thân sinh ra tuyệt không cho thắp nhang, mà chỉ lập mộ giả. Vì sao con có biết không?" Tôi ngây ngốc lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ chú. Chú Chí nhìn lên bàn thờ, nơi bát hương của ông bà được họa trong tấm hình truyền thần trắng đen, đoạn quay sang bảo tôi: "Vì người nằm dưới nấm mộ này, cô con là một con ma da. Ma da con ạ." Tôi cả kinh không thốt lên lời, mồm miệng khô ran, thất thần nhìn chú. Tiếng ma da mà chú thoát ra từ cửa miệng chắc nịch, hàm ý như khẳng định, làm tôi hơi hoảng. Chú Chí nói xong thì liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về chuyện đời của cô tôi. Người nằm dưới nấm mồ mọc đầy rêu xanh, hay xác vẫn im lìm dưới đáy sông lạnh cho tôi nghe. Thế rồi, theo dòng hồi ức của người chú ruột chân chất này, một thế giới u ám đã bắt đầu vạch ra trong đầu tôi. Viễn cảnh về một vùng quê nghèo lại ngập trong không khí rợn rợn và ám ảnh bất cứ ai sống trong ngôi làng có khúc sông ma ám đó. Theo lời trần tình của chú, dạo đó bà nội tôi là một thiếu nữ độ 14-15 tuổi gì đó đã về làm dâu nhà ông tôi. Cái thời nữ thập tam, nam thập lục lạc hậu đó qua cũng lâu. Nhưng trong tâm khảm của chú nghe ông bà kể lại, thì thời điểm đó gia đình nội tôi rất khó khăn, nên bà đi phụ người ta liễn trầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả tiền công, nên tới chiều mới có tiền đi đong gạo và mua dầu thấp trong nhà. Hôm đó bà nội đi liễn trầu về, thì bà cố, tức là mẹ của nội, cũng như thường lệ bảo nội đi ra chợ mua dầu về thắp đèn, để đêm còn thức dệt vải. Hôm đó trời cũng vừa nhá nhem tối, con đường đất độc mộc đi ra khu chợ vắng vẻ, và do cây cối um tùm rậm rạp, lại phải băng qua con đường sát triển sông với hai hàng tre già có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh nhật nguyệt, nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội tôi vốn là người cứng bóng vía, nhưng vốn dĩ dạo đó làng này dân làng đồn nhau có ma gia quế quả nơi khúc sông, nên trong bụng cũng có phần rậm rột. Cực chẳng đã cố gắng bấm bụng mà cắm đầu cố đi mau. Ra tới đoạn qua khỏi cái ngã ba một tí, thì bà bắt đầu nghe có tiếng sột soạt ở phía sau. Lúc đầu bà tưởng tiếng chổi quét, nhưng giờ này đâu có ai quét sân, vì hai bên đường là rặng tre âm u, làm gì có người ở. Bà nội tôi hoảng hồn, đứng khựng lại lắng tai nghe kỹ, thì giật mình vì thanh âm đó có vẻ giống tiếng vải bị kéo lê trên nền đất, nhưng đứt quãng như người què đang lết đi vậy. Nội dừng lại, cái thứ tiếng đó cũng im bặt, nhìn quanh lại không thấy ai. Nội tiếp tục đi thì cái thứ tiếng ấy lại vang lên đều đặn và mỗi lúc tiến đến gần mình hơn. Thần trí mách bảo có sự lạ nên bà tôi bắt đầu sợ, rồi cố chạy nhanh để ra tới chợ. Nhưng càng chạy thì cái tiếng sột soạt kia cứ càng gần càng rõ hơn. Chạy chậm thì tiếng sột soạt ít hơn, nhưng hễ chạy nhanh thì nó lại phát ra gấp gáp và luôn có cảm giác nó ở sát ngay phía sau. Bà cứ cắm đầu chạy miết cho tới khi ra tới đường lớn, chỗ có bến xe ngựa, thì không còn nghe thấy tiếng sột soạt đó nữa. Bà run lẩy bẩy, may ở gần đó có nhà cặp vợ chồng người Hoa khá cao tuổi. Thấy nội vừa run vừa thở dốc, mặt lại tái xanh, nên họ tới hỏi thăm đoạn đưa vào nhà cho uống nước nóng. Lúc nội hoàn hồn lại thì kể mình nghe tiếng người lết trên đường, giờ sợ không dám về nhà. Hai cụ người Hoa thương tình cho ngủ nhờ, sáng hôm sau mới dám về nhà. Bẵng đi một năm sau, lúc này bà nội tôi đã sinh được cha và các chú của tôi rồi. Bà cố nội tôi vừa mất không lâu, ông tôi lấy nghề cắm câu đêm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Vì nhà đông con quá nên bà lúc này phải tự đổ bánh bèo rồi gánh đi bán để nuôi bốn đứa con nhỏ. Nghèo đói và vất vả không sao kể hết. Thường thì đêm lúc 2 đến 3 giờ sáng là phải dậy chuẩn bị gồng gánh, rồi 4 giờ là quẩy hàng ra chợ bán cho mấy người bạn hàng. Đám bạn hàng đi chợ lấy mối hàng rồi mang đi bán ở các chợ khác. Đêm hôm đó trời mưa to, lại có dông, nên sáng hôm sau thì con đường đất độc mộc dẫn ra ngoài làng lầy lội trơn trượt và nhánh cây rớt đầy đường. Đêm hôm đó ông nội không đi cắm câu, nên khoảng 4 giờ sáng như thường lệ, hai ông bà lục tục bảo nhau gánh hàng ra chợ bán. Do sợ đường trơn nên ông nội cẩn thận thắp thêm cây đèn treo ở đầu gánh để nhìn cho rõ đường. Bình thường thì cứ đi không đèn đuốc gì hết, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. Tới cái khúc sông gần ra ngã ba, qua ánh đèn, hai ông bà thấy hàng chục gần đó có mấy cây đổ rạp nằm sát đất chắn ngang đường. Ông nội cứ nghĩ là mấy cây trúc bị gió quật, rồi ngã thôi nên cứ bước qua. Ai dè lúc ông vừa bước qua thì bất thình lình mấy cây trúc đó bật dậy, hất đổ cái gánh của ông bà. Gánh hàng đổ hết, cây đèn cũng tắt. Thế là ông bà chán nản, đành mò mẫm tìm lại gánh hàng. Bất thình lình hai ông bà giật mình nhìn vào bụi trúc thì chẳng thấy có cây nào bị gãy đổ gì cả. Cả hai hoang mang nhìn nhau, thì bất thình lình đằng sau khóm trúc cạnh bờ sông phát ra tiếng ồn như có ai mới nhảy xuống vậy. Hai ông bà buồn rùn tay chân, chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng khóc trẻ con ngặt nghẽo phát ra, làm cả hai tái mặt. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vùn vụt, hai ông bà nghe rõ ràng có tiếng đứa trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo, thành âm chói tai ré lên, rồi thẳng vào chỗ ông bà, từ ngay chỗ bụi trúc nằm cạnh con sông. Cách nơi hai vợ chồng ngồi chỉ độ mấy bước chân, làm ông bà rùng mình ớn lạnh, bất giác lùi sát vào nhau. Lẽ thường gặp cảnh đó ai cũng bán sống bán chết mà chạy. Khổ nỗi hai ông bà còn dở gánh hàng là cần câu cơm nuôi sống gia đình, nên rơi vào thế cùng đường. Ông nhũn ra như con chi chi, mau mày rờ rẫm trong đêm tối. Còn bà thì cố gắng định thần, mồm luôn miệng niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lạ thay, sau tiếng niệm ấy, hai ông bà lắng tai nghe thì thanh âm đó chợt biến mất hẳn. Bà trong mày nhìn chồng rồi bỗng nhiên rùng mình bảo: Thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy gì không? Ông im lặng gật đầu xác nhận, ánh mắt nhìn đăm đăm về bụi trúc rậm rạp, mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở làng Bến Hòa từ bé, khúc sông hoang lạnh này ông còn lạ gì. Dạo nọ chả hiểu vì sao bến sông ầm ĩ cả lên, những cái chết kỳ lạ cứ thay nhau đổ ập về, xác chết đuối cứ tấp vào sét mép sông, nên dân làng đồn nhau khúc sông này có ma da kéo chân người. Thành thử con đường độc mộc dẫn ra khỏi làng vốn đã ít ai qua lại, này lại càng hoang tàn gấp bội. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại, nói gì tới đêm mưa. Tuyệt nhiên, chẳng có ai bén mảng ra đây giờ này cả. Tại sao lại có tiếng trẻ con khóc? Ông nhìn vợ mà trong lòng hoài nghi lắm, mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt. Ông đưa tay xốc lại đòn gánh rồi quay sang nhìn vợ hỏi cho chắc chắn: Bù nó cũng nghe thấy tiếng khóc đúng không? Hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Bà Xoan gật đầu xác nhận: Đúng, đúng rồi, đúng là có tiếng khóc, lại có tiếng nhảy sông nữa. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa nào đêm hôm ra khúc sông này chơi rồi đứng đó khóc. Khéo là ma gia gọi đấy thầy em ạ. Cái từ ma gia mà bà nhấn mạnh làm ông cũng hoang mang lắm. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ gì khúc sông này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm thật, hay thật sự là tiếng người ông cũng không rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông chép miệng ngoái đầu nhìn khúc sông đen đặc rồi quay sang hối thúc: Thôi à, bù nó nhanh chân lên. Bà gật đầu rồi lại bám gấu áo chồng, lầm lũi tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai vợ chồng dò dẫm, chưa đi được quá ba bước thì tiếng khóc đó lại vọng. Lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng hẳn. Lại một lần nữa hai ông bà há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông là người cao tướng số, lại chẳng tin trên đời có ma cọ gì. Đã bao lần ông một mình đóng bè ngược sông mà đi bán luồng, có bao giờ ông thấy ma ra kéo chân gì đâu. Giặt toàn là đám dân làng tự bịa ra lúc rảnh tay cày. Nghĩ đoạn ông quay ra bảo vợ: Đấy, bù nó nghe rõ chưa? Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi chơi bị lạc, không tìm được đường về nên khóc đấy. Bù nó sợ thì đứng đây để tôi vào xem sự tình nó ra làm sao. Nó khóc sốt hết cả ruột gan tôi rồi. Bà xanh mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông gạt đi mà rằng: Ở hay, bù nó hay nhở. Ma tà cái gì, mình không động chạm gì người ta thì người ta trêu mình làm gì. Thế nếu nó là đứa bé nào trong làng thì bù nó tính làm sao? Rồi mình bỏ về thì có phải tội không? Cứu một người hơn xây 7 tòa tháp để bù nó nghe chưa? Mặc cho bà con cứng họng ngây ngốc, ông bỏ quang gánh xuống rồi chăm chăm tiến xuống triển đất trơn trượt dẫn xuống bờ sông. Bà vốn tính chẳng sợ ma, nhưng đứng giữa đường cái quan lại, bị ám ảnh bởi cái tiếng khóc, nên cũng thần hồn nát thần tính. Thấy chồng mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình, cực chẳng đã cũng phải bấm bụng đi theo, luồn miệng niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bất chợt tiếng ông rú lên làm mặt bà cắt không ra giọt máu, cho đến khi tiếng chồng mình vọng ra mới làm bà bình tĩnh lại đôi chút, gấp gáp trượt xuống: Bù nó ơi, vào mà xem này, có đứa bé con đứa nào vất ở đây này. Bà lao lại, nhận ra trên tay chồng mình là đứa trẻ đỏ hon hòn,

Mới thả mẻ lưới đầu tiên thì đã thấy lưới nặng trịch, đến mức ông cụ phải mắm môi mắm lợi, nổi hết cân tay, kéo thật mạnh tấm lưới. Ông cụ mừng lắm, chắc mầm có con cá lớn nên gồng hết sức chiến đấu với con cá. Cuối cùng, ông cụ cũng kéo được con cá lên trên bờ. Con cá chép ấy lớn lắm, phải cỡ độ nửa thân người trưởng thành, da dẻ vàng óng, đâu dài hai gang tay, mắt to bằng chén uống rượu và thở phì phì như người. Con bé Huyền thấy con cá thì hốt hoảng bảo: "Thầy ơi, con cá này không bắt được đâu, mau mau thả nó đi, không là phải tội nặng lắm." Nghe con gái nói vậy, ông cụ giật mình nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng ông không tin chuyện ấy là có thật. Nhà lại quá nghèo, không có đủ tiền làm cơm đón năm mới sắp sang. Nên ông cụ mặc kệ con gái van vỉ, vẫn đem con cá về nhà như thường, mổ xẻ ra làm mấy khúc. Đầu cá thì chặt để om dưa làm mâm cơm cúng tổ tiên, thân cá thì đem ra chợ bán. Nhưng lạ thay, ai thấy con cá to quá cũng chẳng dám hỏi han mà lặng lặng bỏ đi. Sau cùng, ông cụ đành bán rẻ, vứt vát được 3 đồng. Khi ông cụ ăn uống xong xuôi và lên giường nằm, mới lịm đi sau một ngày dài, thì lại kinh hãi rú lên khi người đàn ông đêm qua lại xuất hiện. Mặt kẻ đó tỏ ra bừng bừng lửa giận, tay lăm lăm thành đao, nhắm đầu ông cụ mà bổ xuống. Ông cụ hái hùng nhận ra cơn mơ, khuôn mặt ông cụ ướt đẫm mồ hôi, thần sắc tái nhợt như người bị bệnh kinh niên. Ông cụ hoảng quá bèn gọi vợ con dậy kể lại. Bà cụ sợ lắm liền khuyên chồng: "Thôi, nếu thế thì thần thánh hiển linh thật rồi đấy. Giờ ông đã phạm phải trọng tội với thần sông, thì tốt nhất đừng nên đi bắt cá nữa, hay bỏ nghề làm cái khác ông ạ." Ông cụ đập bàn gắt: "Vớ vẩn, nhà mình xưa nay chỉ quen nghề trải lưới, không bắt cá nữa thì lấy gì mà sống? Lấy đâu ra ma với chả quỷ kéo chân? Tôi là tôi thách cái ngữ chúng nó." Con bé Huyền nghe đến đây thì lắc đầu bảo: "Chạy đi đâu cũng không thoát thầy ạ. Nội trong 3 ngày nhà mình có tang. Thầy không có số chết nước, nhưng anh cả thì có đấy. Thầy cứ nghe con nói, nội trong 3 ngày tuyệt đừng để anh cả bén mảng ra sông, kẻo nguy to." Ông cụ giận lắm, giơ tay tính tát cô Huyền. May thầy bà cụ cản lại. Ông bực dọc đem theo sự cố chấp của mình bỏ vào buồng, mồm không ngớt chửi điều gì đó nghe chẳng rõ. Người anh cả lúc đó theo học cụ Đồ Ninh trong làng. Mấy hôm nay cụ Đồ Ninh có dịp lên huyện nên cho lớp học tạm nghỉ, thành ra cậu cả chỉ quanh quẩn trong nhà. Bẵng đi 2 ngày chẳng có sự gì lạ, cho đến chiều hôm thứ 3 cậu cả theo cha sang làng bên để ăn đám dỗ. Ông cụ mãi chè chén mà không để mắt đến con mình. Mãi đến khuya lúc xin phép ra về mới giật mình không thấy con đâu. Cả đám tái mặt khi cậu cả đột ngột mất tích. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng ồn bên khúc sông vọng lại. Cả đám xanh mặt ngó ra thì thấy xác cậu cả đang trôi lềnh bềnh ở lòng sông, cách mé bờ chỉ độ 3 mét. Bà cụ rú lên và lăn ra ngất lịm. Ông cụ hãi quá thất thần ngồi xuống, rồi gắng gượng nén nước mắt, nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng, định bụng vớt xác con kéo vào trong. Nhưng khi cụ chưa kịp lội xuống thì bị một bàn tay túm chặt giật ngược lên. Cụ hãi hùng nhận ra con gái mình đang đứng ở sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào lòng sông đen đặc. Con bé nhìn cha mình rồi gằn giọng: "Số thầy không vớt được đâu. Nó dụ thầy xuống để dìm chết thầy đấy. Để con." Nói rồi, mặc cho ông cụ đang ngây ngốc, con bé lao ùm xuống sông, một hơi bơi lại, rồi túm tóc cậu cả kéo vào bờ. Tăng tóc ập đến nhà ông cụ chưa xong, thì 100 ngày sau, đúng lúc làm đám cho cậu cả, cơn gia biến lại ập đến với nhà cụ. Số là sau khi làm xong cái đám 100 ngày, ông bà cụ thất thần ngồi gục mặt ở bàn. Cả hai gầy guộc, sức khỏe xuống thấy rõ. Đang trong cơn ngủ mộng mị thì con bé lật đật tiến lại, giật cấu áo ông cụ rồi nói bằng giọng nghiêm trọng. Lạy thầy, lạy bố, vì thầy phạm vào tội giết con Long Vương nên nhà ta gánh sát nghiệp này. Lúc vớt xác anh cả, còn thấy dưới lòng sông còn có một con ma da mang oán nghiệp nặng lắm. Nó định bụng bắt thêm một người nhà mình thì mới buông tha. Lời nguyện này bị hạ bá hạ chú xuống. Nó chỉ kết thúc cho đến khi nào mà nhà người ta chết thêm một mạng. Khi ấy thì những con ma da chết ở dưới sông mới được giải thoát khỏi lời nguyện và được đồng loạt siêu thoát. Ông cụ cả kinh lắp bắp. Con ơi, vì ta không làm theo lời con nên mới gây ra họa này. Ta biết con không phải người phàm, vậy bây giờ ta phải làm sao mới qua cơn hoạn nạn? Bà cụ cũng rùng mình, không hiểu sao mình lại luôn có cái cảm giác gai gai người, lại bồn chồn không yên. Cái cảm giác này hệt như lúc trước mà cậu con cả sắp mất. Bà run rẩy bám tay chồng chờ đợi, tức khi con bé Huyền đánh ánh mắt ra cái khoảng không trước nhà và bảo: Hôm nay trời đêm không trăng, chỉ có những dặng mây kéo dài, chúng nó nhất định sẽ tìm về quế quả. Chỉ bằng thầy cho con xin một giọt máu, lại cho con mượn cái thuyền của thầy. Con chẳng phải máu mủ ruột rà gì, chỉ có giọt máu của thầy mới đánh lừa được chúng nó rằng con là con của dòng họ Trần. Có vậy chúng nó mới buông tha, gia đình thầy mới qua được đại nạn. Xin thầy bu đừng đau xót, con vốn dĩ đã tận số từ đêm đó, may nhờ hồng ơn thầy bu cứu giúp. Nay con xin đem sự này để đáp đền. Ngừng một lúc, bé Huyền nói tiếp: Thầy bu phải nhớ, nếu có tiếc thương thân con thì đem nhúng tóc con để lại mé bờ về chôn trong mộ. Lại tuyệt đối dặn sau này con cái cháu chắt trong nhà không được hương khói cho con, cũng tuyệt phải bỏ nghề. Cấm tiệt con cháu không được rửa tay chân vào khúc sông làng, nếu không hạ bá nhận ra sẽ vật chết, vật đến khi dòng họ Trần không còn một ai. Ông cụ thấy tay mình đau nhói thì hãi hùng bật dậy, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh bàn, bà cụ cũng choàng tỉnh. Hai vợ chồng hãi hùng nhận ra cơn mộng mị, điên cuồng tìm kiếm, nhưng con bé đã mất tăm mất tích. Cả hai lao nhanh ra khúc sông oan nghiệt, thì rụng trời nhận ra lọn tóc con bé để lại từ bao giờ. Biết sự đã rồi, hai ông bà nén đau thương, đem lọn tóc về chôn trong ngôi mộ giả. Lại dặn con cháu về sau tuyệt nhiên không được hương khói hay theo trải lưới kẻo vong mạng. Lạ thay, ngôi mả của cô Huyền mới chôn mấy ngày mà rêu xanh bám kín, thứ rêu chỉ có ở đáy sông lạnh lẽo. Chú Chí vẫn tiếp giọng đều đều mà không để ý thần sắc của tôi đã xám quét, chân tay run rẩy, bàng hoàng nhìn ra không gian mở tối nơi mùi nhang khói từ đâu đã xộc vào. Lẫn trong màn đêm âm u, tiếng mưa phùn rả rích lê thê, tôi nghe rõ ràng có tiếng cười khanh khách vọng lại. Tôi quên mất chưa kể cho chú tôi một điều. Lúc đi trên chiếc phà bắc ngang sông, tôi đã rửa mặt trên con sông ma quỷ đó. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thằng Bờm trong những câu chuyện về văn hóa dân gian của Việt Nam. Thì tác giả Mạnh Ninh viết nên câu chuyện này và quý vị cùng đón nghe xem Thằng Bờm trong các câu chuyện văn hóa văn học của dân gian Việt Nam với Thằng Bờm trong câu chuyện Ma của Mạnh Ninh khác nhau như thế nào quý vị nhé. Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bỏ chín châu. Bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phú ông xin đổi một sâu cá mè. bẩm rằng bẩm chẳng lấy mẹ, phú ông xin đổi một bẻ gỗ lim. Bẩm rằng bẩm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đổi mồi. Bẩm rằng bẩm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi bẩm cười. Nè, ăn đi cho nó nóng, nhanh không cám nó đặc sệt lại bây giờ. Mụ Huỳnh nhanh tay múc ra một muôi cháo cám, đổ nhanh vào cái bát đã sứt cả miệng rồi luôn mồm thúc giục. Lão còn đếm cái gì đấy, ăn nhanh không cám nó nguội lại nghẹn bây giờ. Lão Chí đang lúi húi đếm mấy xu lẻ trong lòng bàn tay, chốc chốc lại đưa lên miệng cắn, rồi cho nhanh vào cái hũ sành sứt mẻ. Lão hí hửng đưa lên sát tai rồi xóc xóc, tiếng tiền xu chạm vào nhau làm lão sướng tít cả mắt. Mụ vợ lại lên giọng thúc giục. Ơ hay, còn vài xu lẻ mà cứ đem ra đếm hoài, nghe tiếng tiền có làm lão no bụng không hử? Ăn đi chứ, cháo cám nóng mới dễ nuốt. Lão Chí cạo mặt, tiến lại gần chỗ nồi cháo rồi hầm hầm quát. Mụ thì biết cái gì, cái ngữ đái không qua ngọn cỏ thì làm sao mà hiểu được. Chờ đấy mà xem, thằng Chí này sẽ có ngày giàu nhất nhì cái làng Chuông này. Đến lúc ấy mụ mà còn láo nháo, tôi tống mẹ cổ ra đường mà ăn cháo cám cả đời, nghe chưa? Mụ Huỳnh nhìn lão rồi nguýt dài. Dào ôi, tôi nghe cái văn này của ông cả mấy năm nay rồi, giàu có đâu chả thấy, chỉ thấy chẳng khác gì cái đứa ăn mày. Mà đúng là ăn mày còn gì. Miếng cháo cám nghẹn đắng nơi cổ họng, lão Chí đập tay đánh đét một phát vào đùi, chỉ mặt vợ rồi rít lên. Con này câm ngay, ai cho mày bảo nhà ông là cái giống ăn mày hử? Mụ Huỳnh húp sùm sụp bát cháo, bốc khói nghi ngút rồi lên giọng. Thế không ăn mày thì là cái gì? Cả cái làng cái tổng này nó đều biết tôi với ông là cái ngữ ăn mày mặt hạng, lề là khắp đầu làng cuối xóm mà xin cơm thừa. Mà tôi bảo thật, mình ăn xin chứ có mình ăn cắp đâu mà phải ngãi. Lão Chí đỏ mặt tía tai chửi đồng. Tiên sư mày, sao cứ mở mồm ra là mày một tiếng ăn xin hai tiếng ăn mày thế hả? Mày nghiện thì mày cứ theo cái nghiệp này, chứ riêng ông mày á, ông mày sắp đổi đời rồi. Nói rồi lão húp một phát hết sạch cái bát cháo cám, vườn vải uể oải, rồi cắp bộ đồ tiếp tục đi ăn xin. Lão ăn xin ấy năm nay ngoài 40 tuổi. Người dân làng Chuông gắn cho lão cái biệt danh là Chí Thọt, vì lão có cái chân phải bị cả nhắc. Không ai biết hai vợ chồng lão ở đâu dạt đến đây, chỉ thấy một căn chòi không biết từ bao giờ dựng ở mỏm đá gần mé sông, nơi mà hai vợ chồng lão tránh mưa tránh nắng. Hai vợ chồng lão lấy nghề ăn mày làm kế sinh nhai. Lão Chí lề la khắp hang cùng ngõ hẻm để xin ăn. Lúc thì người ta thấy lão bỏ rạp ở đường lớn, khi thì người ta thấy lão trợn chùa, nuốt vội nắm cơm ai đó làm rơi bên đường. Năm nay ngoài 40, nhưng lão Chí già như ngoại lục tuần. Thân hình cao nhẳng với mái tóc lúc nào cũng bết bùn đất, da rẻ nhăn nheo. Làn da cháy nắng càng làm cho khuôn mặt khô quắt, với hai gò má tóp teo, nhìn cực kỳ tội nghiệp. Lão Chí cũng là một tay gian xảo, ở nhà hống hách chửi làng chửi xóm chửi đời. Ấy vậy mà cứ khoác lên mình cái bộ đồ ăn mày là lão lại dở mặt đưa đám, lết cái chân thọt ra chiều khổ sở lắm mà xin ăn. Lúc đầu dân làng Chuông còn thương tình, kẻ giàu có thì nắm gạo quan tiền, kẻ nghèo hèn thương lão thì chia củ khoai cái sắn. Biết rồi lão thành chai mặt. Ở cái thời buổi nghèo đói cùng cực, miếng ăn miếng mặc là một thứ mà người dân phải lo lắng từng ngày, nên chỉ sau độ 1 đến 2 lần, lão Chí Thọt phải đi xa lắm mới xin được miếng ăn. Lão Chí lại có tính keo kiệt bụn xỉn, ấy là người ta cho bao nhiêu thóc gạo, lão đều đem bán sạch để quy ra tiền. Số tiền kiếm được, lão cho vào cái hũ sành chôn ngay ở đầu giường, lâu lâu đào lên mà sờ, mà ngắm. Bữa ăn hàng ngày, lão chỉ cho vợ nấu cháo cám với ít củ chuối nấu chung, tuyệt không được động vào đống tiền mà lão khổ công kỳ cóp. Sáng hôm ấy, lão Chí Thọt lê la ra tận đường cái quan mà luôn mồm lạy lục. Còn lạy ông đi qua, ơi còn lạy bà đi lại. Thường tỉnh bố thí cho kẻ giả nua tật nguyền này mấy đồng, cho con qua ngày, ấy mà đoạn tháng với. Đang bỏ rạp ra diễn cái cảnh ỉ ôi mà chẳng có ma nào thèm đoái hoài. Lão Chí cú lắm, giả bộ nâng cái vành nón mê. Lão thấy từ xa người ta tập trung đông lắm, tiếng vỗ tay xì xào bàn tán diễn ra không ngớt. Lão Chí cú lắm, chửi thầm trong bụng nhưng cũng thắc mắc mấy phần. Tiền sử chúng mày, bố mày bỏ rạp ở đây thì cấm có thương xót, rạt một lỗ mặt người dạ thú. Mà chúng nó xem cái gì mà súng đông súng đỏ thế nhỉ? Mình phải lại xem thế nào? Nói rồi, lão Chí Thọt nhanh chóng tiến lại. Đập vào mắt lão là một phường hầu hí đang diễn sướng. Một con khỉ lông vàng óng, to cỡ bắp chân người lớn, mặc áo bào kim tuyến đang làm những động tác vô cùng thuần thục. Khi thì nhảy qua vòng lửa, khi thì tung hứng mấy trái cam, khi thì lăn lộn theo tiếng trống điều khiển của chủ nó là một lão già độ ngoại ngũ tuần. Lão Chí thích lắm, quên cả công việc ăn xin của mình mà đứng vỗ tay cổ vũ. Con khỉ thông minh làm đủ mọi trò để phục vụ quan khách. Đến khi lão già cúi rạp người mà lê cái thân tàn đi, giơ mảnh nón lên để xin tiền, thì lão Chí chuồn hẳn. Lão nhẩm tính trong đầu rằng nếu lão có con khỉ đó thì công việc ăn xin sẽ thu hút rất nhiều khách, cuộc đời lão sẽ chẳng mấy tí mà sang trang. Nghĩ là làm. Ngay khi ánh chiều tà cuối cùng vừa biến mất, lão Chí cũng mau mải lết cái thân thọt, tiến sát theo bóng dáng của chủ tớ con khỉ thông minh nọ. Trong đầu là một ý định mới manh nha, lão phải có được con khỉ này. Đến một cánh rừng rậm rạp, lão Chí nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Con đường độc mộc, một bên là cánh rừng rậm rạp, một bên là bờ vực sâu thăm thẳm. Lão Chí nhanh chóng áp sát, rồi dở giọng dò hỏi. Ông già, ông có con khỉ đẹp nhờ, bán không? Thằng này mua, bao nhiêu lão cứ nói. Người đàn ông già hướng đôi mắt mù dở lên, hấp háy nhìn về hướng mới phát ra tiếng lão Chí rồi xua tay bảo. Ấy chết nơ bẩm ngài, nó là con khỉ quý, là cần câu cơm của con. Còn mù dở thế này, bán nó đi rồi thì con lấy gì mà kiếm cơm? Nhất định con không bán đâu ạ. Lão Chí giơ tay khua mấy lần trước mặt người đàn ông đang ôm khư khư con khỉ, thì quả nhiên nhận ra người đàn ông già này bị mù. Lão Chí nhủ thầm trong đầu. Trời giúp thằng Chí này rồi. Đang yên đang lành, gặp thằng mù dở mang theo miếng mỡ bên mình. Tội gì mà bố mày không lấy chứ. Nghĩ rồi, lão Chí dở giọng quân tử mà cao giọng đáp. Ồ, nếu lão đã nói vậy thì thôi, ta xin phép đi trước. Người đàn ông già cúi người xá một xá dài. Lão Chí Thọt giả tạng đi trước một đoạn, rồi nhanh chóng núp vào một tảng đá bên lùm cây rậm rạp. Người đàn ông già tội nghiệp tưởng lão đi rồi thì thả con khỉ xuống, tay cầm đầu dây, tay khua cái gậy gỗ xuống lòng đường rồi dò dẫm đi. Lão Chí chỉ đợi có thế thì lao ra giật sợi dây buộc con khỉ rồi ù té chạy. Oái oăm thay, người đàn ông kia vốn tính cẩn thận, sợ con khỉ ham chơi chạy mất lại mất cần câu cơm, nên đã buộc chặt đầu dây vào cổ tay mình. Bất ngờ vì bị giật mạnh, người đàn ông mũ ngã rúi rủi, mặt đập vào tảng đá, máu me chảy ra đầm đìa ướt hết mồm miệng. Người đàn ông ú ớ kêu gào mấy tiếng rồi nhanh tay ghì lại. Lão Chí Thọt thì ra sức kéo mạnh sợi dây, thành thử người kéo kẻ giữ, làm sợi dây căng như dây đàn. Con khỉ hoảng quá kêu thét lên từng hồi. Lão Chí nhanh tay rút bên sườn ra con dao nhỏ mang theo bên mình từ sáng, cắt luôn sợi dây. Oan nghiệt thế nào mà người đàn ông ngã chúi ra sau rồi đâm đầu xuống vực. Chỉ nghe tiếng cộp cộp khô khốc dội lại. Người đàn ông mù tội nghiệp đập đầu vào đá, đầu vỡ toác như gáo dừa, chết tươi tại chỗ. Lão Chí thọt hoảng quá, nhanh tay cầm sợi dây buộc con khỉ rồi chuồn đi mất dạng. Sau khi đi hết con đường mòn trong rừng, lão nhanh chân tìm đường trở về nhà mà không một chút hối lỗi về những điều đã gây ra. Lão định bụng sẽ huấn luyện thật kỹ con khỉ này và mừng rơn khi nghĩ đến cảnh thu về ối tiền từ việc diễn trò của nó. Chắc chắn số tiền thu lại sẽ gấp 5, gấp 10 so với việc lão bạc mặt đi ăn xin. Lão đang hí hửng mừng thầm trong lòng thì một tiếng quát ầm ầm bên tai làm lão co rúm lại, giật mình mà suýt đánh rơi con khỉ báo. Thằng kia, mày lại đây, đi đâu mà lén la lén lút thế hả? Lão quay đầu lại thì nhận ra kẻ gọi mình chính là tên lính lẻ, đầu đội nón rơm, tay cầm thương sáng ngời. Lão Chí hãi quá biết là lính nhà quan nên gặp người run giọng. Dạ bẩm thầy, con khỉ của con nó đi lạc, con đuổi mãi mới bắt được ạ. Tên lính lệ mặt rỗ như tổ ong, nhai hàm răng cải mạ ra mà lên giọng. Quan cho triệu mày, nhanh cái chân mày lên, không ông dần cho trận giờ. Lão Chí thọt vâng dạ liên hồi, rồi theo tên lính tới gần chiếc võng, được che bằng cái lọng có in hình bạch hổ, to bằng cái nong. Trên đó là vị quan của một đứa bé tầm 8-9 tuổi. Vị quan với chòm râu dài tới rốn nằm trên võng uy nghi, chợt cất giọng ôn tồn hỏi. Ông lão, ông có con khỉ đẹp quá, có thể nhượng lại cho ta được không? Xen vào đó là tiếng nói trong trẻo của đứa bé con. Con khỉ đẹp quá, đẹp quá ạ. Lão Chí thọt sợ mất không con khỉ, bèn lên giọng ỉ ôi trình bày. Dạ, bẩm quan lớn, nhà con nghèo có mỗi con khỉ làm đứa diễn trò, lại nhờ vào lòng thương của mọi người, nên tạm gọi là đáp đổi miếng cơm. Giờ nhượng lại cho quan, con thực sự không biết những ngày sau như thế nào ạ. Thoáng thấy nét mặt vị quan có vẻ thương cảm, sẵn bản tính xảo quyệt, lão Chí thọt nhanh chóng quay sang nịnh nọt. Nhưng nếu quan đã nhắm chúng nó, phận con dân được dâng hai tay cho quan cũng là phúc phần cho nhà con. Đây. Nói rồi lão quỳ mọp, tiến lại bằng hai đầu gối mà đưa con khỉ lông vàng cho vị quan kia một cách trịnh trọng. Dạ, con gửi quan, gửi cậu. Vị quan vuốt râu ra chiều đắc ý lắm, bèn cười ha hả mà rằng. Khá khen cho ông lão bần hàn mà suy xét thấu đáo. Ta cảm cái lòng chung của ông nên không để ông thiệt đâu. Chúng mày đâu? Nói rồi, vị quan vỗ tay ba cái ra hiệu. Trong đám thị nữ theo hầu có một người còn trẻ lắm, tách đoàn ra rồi mang tới cho quan một chiếc hộp gỗ. Quan trai đặt chiếc hộp xuống trước mặt lão Chí thọt rồi chậm rãi bảo. Ta vốn là quan tổng đốc vùng này xuống đây thăm thú. Con trai ta lại thích con khỉ của lão. Lão không những không tính toán mà còn có lòng hiếu thuận ta. Ta cũng không bao giờ nhận không của ai thứ gì. Trong này có 50 lạng vàng, ta trả cho lão để mua lại con khỉ, cũng như thưởng thêm cho lão. Ý lão thế nào? Lão Chí thọt há hốc mồm, tay ủ đi, run run mở cái nắp hộp. Đập vào mắt lão là 50 lạng vàng xếp ngay ngắn, tỏa ánh sáng đến chói mắt. Lão Chí thọt cảm thấy như tim ngừng đập, cứ ngây ngốc nhìn. Sau giây phút sung sướng đó, lão quỳ mọp xuống lạy quan như tế sao. Con đội ơn quan lớn, con đội ơn quan lớn. Vị quan cười hiền, rồi sai lính gióng kiệu đi luôn. Còn lại một mình, lão Chí thọt cười ha hà. Lão cầm một lạng vàng ròng lên nhìn, lại đưa lên răng cắn rồi lại cười phá lên. Bố mày đi ăn cắp đấy, thằng ngu. Bố nói thế mà mày cũng tin. Học cho lắm vào. Thôi, bố xin quan nhá. Như sợ vị quan đó đổi ý mà quay lại, Lão Chí ôm cái hộp vàng rồi chạy biến luôn. Bà Trần bốn cẳng lao nhanh về căn chòi, tuyệt không dám ngoái lại. Chiều hôm ấy, người ta thấy Lão Chí Thọt đốt luôn căn chòi như muốn đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối. Lão lại cho xây nhanh một căn nhà ở vị trí đắc địa nhất cái làng. Lão tậu thêm bao nhiêu ruộng vườn, gia nhân trong nhà lên gần chục đứa. Người ta đồn nhau rằng lão vớ được kho báu, kẻ thì bảo đó là số tiền sau bao năm tích cóp bằng nghề ăn xin. Năm người mười ý, Lão Chí Thọt bỏ ngoài tai hết. Đời lão thế là phất. Lão nghiễm nhiên trở thành ông nọ bà kia, nghiễm nhiên xếp vào hàng chọc phố, ăn trên ngồi chốc ở đời. Bán đi 3 năm, Lão Chí Thọt năm nào giờ mưu sự cẩn thận với cái tính xảo quyệt, nên lão trở thành người giàu có nhất nhì cái làng Chuông. Không, đúng ra là nhất cái tổng này. Làng Chuông phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của Lão Chí Thọt. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm càng làm tăng thêm cái vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng khúm núm đến vay nợ. Nghệ cho vay lãi cắt cổ giúp cho Lão Chí đã giàu còn giàu thêm. Thói đời, phú quý sinh lễ nghĩa, Lão Chí thích được người ta nể sợ. Trong mỗi chầu rượu hay mỗi dịp lễ làng, lão khoái nhất khi được dân làng xì xào bên tai. Đấy, cụ bá cụ ấy giàu nhất cái làng, cái tổng này đấy. Kìa kìa, cái khăn xếp cụ đội may bằng vải thượng hạng đấy. Chà chà, cụ bá là nhất cái tổng này rồi, nhà cụ có thiếu cái gì đâu. Mỗi lần nghe thấy thế, lão càng hậm hĩnh và đắc chí trong bụng lắm. Đứa nào càng khen, lão lại càng sướng. Dần dà, cái thói hậm hĩnh đã ăn sâu vào máu lão như một lẽ tất nhiên. Mấy lần như thế, mụ Huỳnh vợ lão đều ra điều khuyên giải. Ông ơi, nhà mình bất quá cũng chỉ là thằng giàu sổi. Thiên hạ người ta giàu ngầm có ai đi khoe như ông đâu. Ông làm thế chỉ tổ rước cướp vào nhà chứ báu bở gì. Lão Chí Thọt nghe thấy vợ nói thế thì đập bàn hầm hầm sắc mặt quát. Mụ có cầm cái mồm đi không? Nói câu nữa tôi tống cổ mụ ra đường bây giờ. Mụ vào nhà này bê bát cơm trắng, gió cắn ngập răng. Ấy thế mà cứ mở mồm ra là xỉa sói chồng là cớ làm sao? Mụ không nghe thấy cả làng này chúng nó đồn nhau là chồng mụ là người giàu nhất cái tổng này à? Bà Huỳnh xua tay dè biểu. Ôi dào ôi, toàn một cái phường bố láo bố lếu, nịnh hót để kiếm miếng ăn. Ông mà đi tin chúng nó có ngày của nại trong cái nhà này, có mà đội nón hết cả ra đường cho mà xem. Lão Chí cú quá, chỉ tách thẳng mặt vợ rồi quát lên. Chà chà cái quần bố láo, mày có cầm cái họng đi cho ông không? Ông thì ông tống cổ cho mày đi húp cháo cám bây giờ. Đã giả nua xấu xí còn không biết thân biết phận à? Liệu cái thần hồn đấy. Bà Huỳnh sa sầm nét mặt, gắt lên. Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con, nên mới bàn góp cho ông vài lời, chứ tôi có muốn nói ra làm gì. Đấy, cái làng này nó chả bảo nhau là thằng Chí Thọt chỉ được cái mã thủng rỗng kêu to đấy là gì. Ông thì ông để tay ở trên đầu ấy, nên ông có nghe chúng nó bàn tán cái gì đâu. Lão Chí ức hộc máu, ném luôn cái bát nước chè đang cầm trong tay xuống đất, làm cái chén vỡ tan tành. Lão rít lên giận dữ. Xéo ngay, mụ xéo ngay cho tôi. Bà Huỳnh sợ quá, vội lủi thủi bỏ vào trong buồng. Bà thở dài một tràng rồi ngồi xuống chiếc giường bọc nhung thượng hạng, mà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với lão chồng Thọt này. Từ lúc cùng nhau đi ăn mày, tới cái ngày lão phất lên giàu có rồi chuyển về đây, đã ngót nghét 10 năm. Lại sinh cho lão 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thực miếng cơm manh áo thì từ dạo đó bà chưa bao giờ phải bận tâm. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành kín đáo bao nhiêu thì hình như Lão Chí là người mang ác tính bẩm sinh, lại học được cái thói khoe mẽ hậm hĩnh của lũ nhà giàu. điều mà trước đây lão không hề có. Lão Chí bực dọc, chống cái ba tòn rồi cùng thằng Tốn người ở, mau chóng tiến ra khu đất mới phát quang để xem công trình xây cất căn nhà mới đã đến giai đoạn nào rồi. Nắng chiều mùa hè kèm theo đó là tiếng ve đinh tai nhức óc, nên chẳng mấy chốc lão say nắng rúi rồi. Nhanh chân cùng thằng người ở dạt vào một quán rượu, lại chọn cái bàn ít người qua lại nhất trong góc để lão nghỉ ngơi. Và chính lúc đó, lão đã nghe phong phanh được một câu chuyện của đám ngồi lê đôi mách có tiếng ở cái làng gần 4.000 hộ dân này. Cái bàn kê sát vách, cách lão chỉ một tấm liếp, ấy vọng ra mấy cái giọng quen thuộc. Lão Chí cho mày lắng nghe và nhận ra giọng thằng Hoàng Vậu, một thằng cô hồn chuyên ăn chạc uống hôi, uốn ba tấc lưỡi mà đổi lấy thịt rượu. Ấy à, các bác có biết ai là người giàu có nhất cái tổng mình không? Giọng thằng Hoàng Vậu cất lên lẻ nhẹ. Tiếng xôn xao vọng lên, rồi một giọng khác cất lên tò mò. Quan chỉ huyện đúng không? Nhà lão ta gia nhân tấp nập, tiền bạc ức vạn. Chỉ có lão ta chứ chẳng có ai. Thằng Hoàng Vậu nhìn kẻ đó rồi bĩu môi bảo. Ôi dào, cái tầm nhìn của bác á, nó cao bằng mấy cái váy mẹ đĩ em nó mặc ở nhà. Sai bét. Kẻ khác lại cất giọng ồm ồm chen vào, ra chiều thông thạo lắm. Thế thì chỉ có nhà bác Hộ Ninh. Ông ấy gia nhân không thiếu, ruộng đồng mấy chục mẫu, nhà cửa mấy căn. Người ta còn đồn nhau ông bác Hộ Ninh á, có cả mấy rương vàng đó. Thằng Hoàng Vậu gật gù, đoạn xua tay bảo. Ông bá Hộ Ninh á, thì đúng là giàu thật. Ấy thế mà cái dạo vỡ đề năm tiền, mấy cái làng hơn vạn dân quanh đói vàng mắt, cú ráy chẳng có mà ăn. Ông bà Hộ Ninh mở kho phát chấn thì ẩn bố đức mà cứu đói dân, lại cho mỗi nhà chục đấu gạo và 5 quan tiền. Thế à, tôi hỏi quan bác, tiền có còn nhiều không? Bác nhìn đi mà không có nhìn lại. Nông cạn, nông cạn lắm. Tiếng đồng tình dâm gian lắm. Một kẻ khác lại dở giọng thách thức. Thế em đố bác, bác nói xem ở cái tổng này nhà ai giàu nhất? Bác nói đúng, em mời bác chầu rượu thịt này luôn. Thằng Hoàng Vậu chỉ đợi có thế, bèn cười hành hạch. Nó ngửa cổ tu sạch bát rượu, rồi nhồm nhòm nhai miếng thịt chó và cất giọng lẻ nhẹ. Giàu sang, oai quyền nhất cái làng này, chỉ có nhà lão bá Hộ Chí Thọt. Đấy! Cả đám ổ lên đồng tình. Lão Chí ngồi sát vách, sướng quá, vỗ đùi đánh đét. Phải thế chứ lị, thằng này được, về bố mày xóa nợ cho. Mấy người kia xôn xao bàn tán một hồi. Lão Chí đang căng tay sung sướng lắng nghe mà như mở cờ trong bụng. Chợt tiếng lè nhè của thằng Hoàng Vậu làm não phải nín thở, ghé tai sát vách. Ây khoan, gì mà các quan bác cứ sổn sổn lên thế? Nhà lão Chí Thọt đúng là giàu sang. Trong nhà của trên trời, của dưới đất có cái gì mà lão không có? Nhưng ngặt nỗi, lão thiếu một thứ. Mấy cá bợm nhậu nhào nhào lên. Một tên cất giọng nghi hoặc hỏi. Nhà lão Chí giàu nứt đố đổ vách. Thế à, nói xem, nhà lão thiếu cái gì? Nói đúng, mai lại ra đây tôi mời quan bác uống rượu. Thằng Hoàng Vậu khoái chí, đập bàn kết rầm bảo. Được, quân tử nói một là một. Rửa tai mà nghe đây. Lão Chí, lão ấy thiếu cái quạt mo. Cả đám chưng hửng cười rộ lên rồi bảo. Lão Vậu ơi, lão uống nhiều quá đâm ra dở hơi rồi. Quạt mo thì cái tổng này thiếu cho gì. Đến cả thằng mõ làng mình cũng có cái mà dắt đít. Nói gì đến lão bá Chí. Thằng Hoàng Vậu xua tay trấn an. Đấy, em đã bảo các quan bác tầm nhìn nó còn hạn hẹp lắm. Em đã nói xong đâu mà đã nhảy vào mồm rồi. Quạt mò thì đúng là nhà nào chả có dăm ba chiếc. Ấy thế nhưng quạt mo của thằng Bơm, nhà ở đầu sông đấy, nó là cái quạt của vua ban. Trên đó vua còn đề bài thơ cả đấy. Mà chữ vua viết, thử hỏi trong cái thiên hạ này có giá không? Đám đông xôn xao. Đúng đúng, đúng lắm. Thằng Hoàng Vậu cười phá lên rồi bảo, đấy nhá, các quan bắt nợ em chầu rượu ngày mai nhá. Chợt như nhớ ra điều gì, thằng Hoàng Vậu chợt cao giọng ra chiều nghiêm trọng lắm. Ây chà, quên không kể cho các bác nghe, lão Bá Hộ Xanh cũng giàu có tiếng ở cái làng mình, so với lão Chí cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Lão Xanh đang cho người dò hỏi mua mấy lần mà thằng Bầm nó đâu có chịu bán. Lão Chí nghe thấy thế thì tức tốc sai thằng ở về nhà, miệng không ngừng chửi rủa. Chà chà, cái thằng Bá Hộ Xanh dám tranh cái chức giàu có với bố mày à? Để bố cho mày sáng con mắt mày ra. Đoạn lão quay sang thằng Tốn người ở bảo, Tốn, thằng Tốn đâu? Mày quay lại ngay cái quán rượu vừa rồi, nọc thằng Hồng Vậu về, bảo là cụ có việc gấp cần tìm. Nhanh cái chân mày lên, nhìn nhìn cái gì, cụ phang cho què cẳng giờ. Thằng Tốn vâng dạ, rồi cắm cổ trở lại quán rượu. Chiều hôm ấy, dạ bẩm cụ bá cho gọi con hầu chuyện à? Lão Chí thấy thằng Vậu khom lưng ngoài cửa thì mừng quính, nhanh tay vẩy nó vào mà sợ giọng vồn vã. À, anh Hoàng đấy à, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Thằng Vậu thấy thế thì thất kinh, xua tay từ chối. Ấy chết, ai ở cái làng này mà không biết ghế nhà cụ bá là ghế vàng ghế bạc. Phận hèn mọn con nào dám làm bẩn ghế nhà cụ, con xin đứng để hầu cụ ạ. Lão Chí nghe nó nói thế thì khoái cái lỗ nhĩ lắm, bèn mau mải bắt nó ngồi xuống ghế rồi hạch hỏi. Cụ nghe người ta đồn rằng thằng Bầm có cái quạt vua ban, chuyện ấy có thật không? Mày biết gì thì kể đầu đuôi câu chuyện cho rõ ngọn ngành. Nếu đúng cụ xóa nợ cho mày 3 quan tiền hồi đầu năm, nếu mà bịa đặt tào lao ấy thì cụ cho mày que cẳng, rõ chưa? Hoàng Vậu nghe thế mừng quá, bèn vái lão Chí như tế sao, đoạn giơ cái mỏ nhọn lên mà kể rõ ngọn ngành. Ở cái làng Chuông này, ai ai còn lạ gì thằng Bẩm. Thằng Bẩm năm nay mới 10 mấy tuổi, cha mẹ nó mất từ khi nó mới lọt lòng, lại ở nhà ông bác không bao lâu thì bị đuổi cổ ra khỏi nhà để chiếm không mảnh đất. Thằng Bẩm tức chí bỏ hẳn ra cái bãi bồi ở con sông mà dựng một căn chòi, lại lấy nghề chài cá làm kế sinh nhai. Dù cuộc sống bữa đói bữa no, nhưng không phải khép nép quỵ lụy một ai. Thằng Bẩm lại hay giúp đỡ người dân trong làng, nên dân làng quý nó lắm. Thằng Bẩm nổi tiếng thông minh lém lỉnh cả vùng này, thêm cái tính không sợ trời không sợ đất, nên nó coi thường tiền tài mà chỉ trọng nhân nghĩa. Buổi trưa hôm ấy, thằng Bẩm đang lục tục xách giỏ cá mới chài được, tính ra chợ đổi lấy nắm gạo củ khoai đặng đắp đổi qua ngày, thì gặp mấy đứa trẻ con đang ngồi giữa đường mà nặn một cái thành chỉ bằng đất. Thằng Bẩm thấy thích quá nên bỏ giỏ cá xuống và lao vào đắp cùng. Đang đắp dở thì nghe đằng xa có tiếng vó ngựa đập dồn dập, kèm theo tiếng huyên náo ra chiều rầm rộ lắm. Một thằng bé con tóc cháy đào thấy vậy quay sang bảo, anh Bẩm ơi, chúng mày ơi, chạy thôi, quan quân đi qua đấy. Thầy ta bảo gặp quan mà không tránh là phải vạ đấy. Nói rồi lũ trẻ bỏ chạy luôn. Thằng Bẩm mặc kệ cứ ngồi huýt sáo, rồi giở cái quạt mo kẹp ở cặp quần phía sau mông đít, rồi quạt phành phạch. Một tiếng thét ầm ầm làm thằng Bẩm giật mình quay lại. Chà chà, cái thằng cụng đình to gan lớn mật, vua đi qua sao không dẹp đường mà quỳ xuống bái lại. Láo, thằng này láo quá. Đoạn người mặc bộ đồ quan quay sang thét mấy anh lính khố đỏ, chúng mày đâu, cố cổ cái thằng dân đen này lại, điều về kinh cho ta bêu đầu thị chúng. Phúc tỏ mạ dày cho thằng Bẩm thế nào Vua thấy cảnh vật làng này nên thơ, nên bước hẳn ra ngoài mà ngắm non xanh nước biếc. Lại thấy phía trước ầm ĩ, nên sai nha hoàn gọi vị tướng đó lại hạch hỏi: "Có việc gì mà ầm ĩ lên thế hả?" Vị tướng bẩm báo: "Bẩm đức vua, có thằng cùng đinh nó dám chắn đường còn không hành lễ. Thần cho người giam nó lại trở về kinh luận tội ạ." Nhà vua nghe vậy thì tò mò. Vốn bản tính nhân đức, trị dân luôn đặt cái đức lên đầu. Nên vua vời vị tướng lại gần rồi hạ lệnh: "Dẫn kẻ đó lên gặp trẫm." Vị tướng quân vâng lệnh, rồi sai người đè cổ thằng Bẩm lên. Gặp vua, thằng Bẩm cũng chẳng thèm bái phỏng. Vua nhìn qua một lượt thì thấy kẻ trước mặt mình, mặt vuông chữ điền, hàm én, khí chất hào sảng, thì lệnh cho mấy tên lính thả ra. Vua vuốt chòm râu bạc phơ dài quá ngực, rồi cất giọng ôn tồn: "Nhà anh kia, tại sao gặp xa giá của trẫm đi qua mà nhất định không chịu tránh đường? Anh có biết tất cả giang sơn này đều là của trẫm, và đắc tội với trẫm sẽ chịu hình phạt gì đúng không?" Thằng Bẩm giơ tay xá dài rồi đáp: "Hoàng thượng, con biết xe của ngài tới, cũng nào dám mạo phạm Long Nhan, nhưng thú thực con bất đắc dĩ nên không thể tránh ạ." Nhà vua ngạc nhiên trong mày hỏi: "Thế có sự làm sao mà không tránh được?" Thằng Bẩm không nói không rằng, kéo tay vua lại gần rồi chỉ cái thành đang đắp dở mà thủng thẳng đáp: "Thì đó, con đang đắp dở cái thành mà từ trước tới giờ các cụ chả bảo xe tránh thành chứ có bao giờ có đạo lý là thành tránh xe không?" Vua vỗ hai tay đánh bốp rồi cười lên sung sướng bảo: "Hay, hay, khá khen cho anh nông phù mà trí tuệ sắc bén thông minh. Anh có bằng lòng theo trẫm về dinh để phò tá cho đất nước. Giang sơn của trẫm cần những người như anh." Dù vua có mở lời mấy lần, nhưng Bẩm vẫn xua tay từ chối bảo: "Đội ơn vua ban ơn, nhưng Bẩm con quen tự do tự tại. Tiền bạc vinh hoa chỉ là phù du. Thà cứ làm thằng Bẩm nghèo khó mà không phải suy nghĩ tính toán, ấy mới là thú nhất. Đây này, cứ cái quạt mo này theo bên mình là sung sướng lắm vua ạ." Vua cười lên rồi vỗ vai bảo: "Khá khen cho chí quân tử. Nếu anh đã coi thưởng công danh, vậy ta tiếp tục cho anh làm thằng Bẩm. Người đâu?" Vua sai lính mang ra một nghiên mực, rồi nhanh tay cầm bút lông thấm mực tàu rồi họa lên một bài thơ lên chiếc quạt mo và cười lớn một tràng. Lên xe sai người tránh thành mà tìm lối đi khác. Lão Chí Thọt nghe đến đấy thì tặc lưỡi: "Chà chà, thằng này đáo để thật, đến vua mà nó cũng dám vuốt râu." Thằng Vẩu nghe thấy thế thì hớt lẻo như tân công: "Vâng, thế nên nhà lão sành đến dụ mấy lần mà nó có bán quạt đâu. Nó coi như bảo bối và tuyên bố chỉ bán cho người nào thành tâm. Còn thì con thấy nhà cụ giàu có quá rồi, nhưng mà thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Bao giờ cụ mà có cái quạt đó thì bố bảo đứa nào ở cái làng này không nể sợ cụ." Lão Chí nghe thấy vậy cho là đúng lắm, bèn sai thằng Tốn mang ra tờ giấy nợ rồi trả cho thằng Vẩu, lại cho nó thêm 3 quan tiền. Thằng Vẩu vái như tế sao rồi nhanh chân chuồn thẳng. Còn lại một mình, lão suy nghĩ mông lung rồi nhanh chóng cùng thằng Tốn gấp gáp tiến ra căn chòi rách của thằng Bẩm ở ven sông. Thoáng thấy bóng thằng Bẩm đang bị bóm xúc mớ cá tôm dưới sông, lão Chí Thọt đã gọi lớn: "Bơ nhà Bẩm, lên đây cụ gặp." Thằng Bẩm nghe tiếng gọi thì giật mình ngoi lên nhủ thầm trong đầu: "Tiền sử cái thằng Bá Thọt, sao nó lại tìm mình làm gì nhỉ? Mình có vay mượn gì nó đâu. Thằng già này nổi tiếng gian manh, ăn lãi cắt cổ dân nghèo. Chắc lão tìm hỏi mua cái quạt mo đây. Ông phải trị cho mày một trận mới hả dạ." Nghĩ rồi thằng Bẩm nhanh chóng ngoi lên bờ, giả giọng xu nịnh: "Ôi cụ Bá, cụ Bá này lại tới thăm nhà con cơ à? Quý hóa quá, quý hóa quá. Đồng lại ghé nhà Tôm. Lão Chí ngượng chín mặt chỉ tay bảo. Tiền sư nhà Bẩm, mày che cái củ lắng của mày vào hộ cụ, cứ phơi ra thế kìa. Tiền sư mày, người nhỏ mà sống tốt thế chứ lị. Thằng Bẩm cợt nhả. Ấy chết, nhà có mỗi cái khố rách mà lại ướt rồi. Cụ chờ con tí nhá. Nói rồi thằng Bẩm chạy luôn vào trong. Lát sau trở ra trên tay là cái quạt vua ban đang che hạ bộ. Nó nhìn Lão Chí rồi giả bộ gặng hỏi. Thế cụ bá sang tìm con có chuyện gì? Lão Chí hạ giọng. Cụ nghe người ta nói nhà Bẩm có cái quạt vua ban. Cụ sang là tính mua lại. Không biết ý Bẩm thế nào. Thằng Bẩm giả bộ suy nghĩ hồi lâu rồi gặng hỏi. Thế cụ bá cho con cái gì để đổi ạ? Lão Chí đã nhầm tính quạt vua ngự bút đáng giá ngàn vạn lượng, nên nhanh mồm rồi bảo. Cụ đổi cho Bẩm 3 con bò, 9 con trâu nhé. Con trâu là đầu cơ nghiệp, có nó nhà Bẩm chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy chốc mà giàu. Thằng Bẩm nguyết dài bảo. Ôi giời, bò với chả trâu. Còn sống ở sông nước lấy trâu về để cưỡi dưới sông cho hạ bá nó bắt à? Lão Chí lại dụ dỗ. Thế cụ cho anh một ao sâu để cá mè nhé. Thằng Bẩm chỉ tay xuống sông đáp cụt lốn. Cát đầy kia thế, cụ cho con bằng thừa. Lão Chí cố lắm nhưng vẫn cười cười bảo. Thế cụ cho nhà Bẩm một bè gỗ lim nhé. Có nó, nhà Bẩm có thể dựng nhà, lấy vợ mà an cư lập nghiệp. Thằng Bẩm nốc bát nước vối rồi cười cợt đáp. Vua cho con ở trong cung, con còn chả thèm. Dăm ba cái căn nhà của cụ dễ gì con đổi cho. Lão Chí ức lắm, bèn giật lấy cái lồng chim đổi mồi mà thằng Tún đang cầm trên tay, rồi đặt lên bàn bảo. Ta đổi cho nhà Bẩm con đổi mồi quý này nhé. Thằng Bẩm cười ha hả, rồi chỉ tay vào hạ bộ mà rằng. Chim đây rồi, lấy thêm làm chi hả cụ ba? Lão Chí uất tận họng, bèn dở quẻ. Chà chà, quần bốn lão ăn cắp, mày dám dùng quạt vua ban mà che chim à? Quần bất trung, tao đi báo quan gỗ cổ mày lại. Thằng Bẩm vốn nổi tiếng thông minh, nghe thấy thế thì giả bộ sợ sệt, bèn ôm chân Lão Chí mà thủ thỉ. Ấy chết, cụ làm thế thì chẳng ai được lợi lộc gì. Lão Chí ngơ ngác hỏi. Ý mày là sao? Thằng Bẩm tiếp tục bảo. Giờ mà cụ đưa con lên quan, con thì đi tù, thế dễ gì quan trên xử cho cụ cái quạt. Có khi cụ còn mất thêm mấy đồng mà lót cửa quan ấy chứ. Lão Chí nghe nói thì thấy làm đúng lắm, nên cứ tần ngần mặt ra. Thằng Bẩm giả giọng than trời rồi kêu lên. Ôi trời ơi, cụ bá ơi là cụ bá. Cụ có nắm xôi to thế kia mà không cho con. Gớm, giấu gì mà kỹ thế. Đưa đây rồi con đổi cái quạt cho mà mang về. Chưa đợi Lão Chí gật đầu, thằng Bẩm đã thò tay vào cái cháp mà thằng Tún mang theo bên người, rồi giật luôn nắm xôi. Nó dúi cho Lão Chí cây quạt rồi chạy biến ra sau nhà. Lão Chí đẩn mặt ra một lúc rồi mau mải chuồn về, sợ thằng Bẩm đổi ý thì lắm chuyện. Chưa đi được mấy bước thì thằng Bẩm đã gào lên. Cụ ba ơi, quạt vua ban phải để lên ban thờ mà kính nhá, cụ ba nhá. Lão Chí ở một tiếng gió to, rồi rảo bước chuồn mất dạng. Lão chắc mẩm trong đầu, ngày mai sẽ mở một bữa tiệc mời hết đám quan viên, bá hộ đến dự, để xem cái quạt vua ban. Để chúng nó hiểu Lão Chí mới là người giàu có, quyền uy nhất cái làng này. Đợi cho bóng chủ tớ lão bá hộ khuất sau rặng tre, thằng Bẩm mới cười ha hả, rồi ngoái ra bụi lau cạnh mé sông, mà gọi nhỏ. Bẩu ơi! Bẩu ơi! Ra đi! Thằng Hoàng Vẩu núp trong bụi lau từ bao giờ. Nghe tiếng thằng Bẩm gọi thì nhanh tay tách đám lau sậy rồi tiến ra hỏi. Thằng thọt giả ấy nó đi chưa? Thằng Bẩm hí hùng kéo nó vào nhà rồi bảo. Đi rồi. Thằng Bẩm chia đôi nắm xôi cho thằng Vẩu rồi dặn. Nhớ là kín mồm nha. Thù của mày ta báo rồi đó. Thằng Vẩu nghe thấy thế thì tức chí chửi đồng. Mà cha nhà cái thằng bá hộ, thọt gian ác. Nó nhân lúc mẹ em bệnh nó cho vay 3 quan tiền rồi chiếm không mảnh đất. Thế nên em mới nhờ bác chứ. Phen này á, thằng thọt đó sẽ để cái quạt lên bàn thờ mà xì sụp hương khói. Thế hóa ra, nó thở cái củ lẳng của bác à? Hai thằng nhồm nhoàm, nhai nắm xôi trong sung sướng rồi chia tay nhau. Nhưng chính cái thói lắm mồm của thằng Vẩu đã làm cho thằng Bẩm vướng vào cơn gió tanh mưa máu. Số là tối hôm sau, lão bá hộ Chí cho mời tất cả quan khách bá hộ trong làng đến nhà dùng tiệc. Mục đích để khoe cái quạt vua ban cho bọn chúng lác mắt. Chầu rượu lên đến cao trào. Lão đang thao thao bất tuyệt về cái quạt đang trịnh trọng đặt trên bàn thờ với đám khách quan. Thì thằng Tún, người ở, chạy sộc vào, nói líu cả lưỡi. Ôi giời ơi! Cụ bị hai cái thằng ồn đến nó lừa rồi. Lão bá hộ giật mình, hỏi giật giọng. Cái gì? Cái gì lừa hả? Mày nói rõ ngọn ngành cho các cụ tỏ nào. Thằng Tún ôm bụng thở gấp, rồi nói liền tụt tì. Ôi giời ơi! Lúc chiều con đi ra quán rượu để mua thêm rượu về hầu cụ và các ông đây. Còn thấy thằng Hoàng Vẩu nó đang thao thao bất tuyệt. Nó bảo là làm gì có cái quạt vua ban. Cái quạt đó chỉ là cái quạt mo bình thường. Chúng nó nguệch ngoạc vài nét cho có lệ. Rồi nó còn kể rằng cụ phải quỳ xuống mà gạ đổi trác với thằng Bẩm. Nó bảo gia tài của lão Chí Thọt còn chẳng bằng cái quạt mo rách. Đã thế cụ còn... Lão Chí Thọt cáu lắm, tức đến hộc máu, sắc mặt hầm hầm, đập tay lên bàn rồi gầm lên. Còn làm sao? Mày không nói nhanh cụ cắt lưỡi mày bây giờ. Thằng Tún sợ đến tái mặt, run rẩy bảo. Nó bảo ông thở cái củ lẳng của thằng Bờm ạ. Đám quan khách nghe thấy lời thằng Tún thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm lão Chí được một phen xấu hổ nhục nhã. Lời thằng Vẩu nói đâu có sai. Từ hôm qua lão đã cẩn thận chay tịnh, rồi nghiêm trang đặt cái quạt lên trên ban thờ, lại thắp hương thành kính bẩm báo với gia tiên. Hôm nay nghe thằng Tún nói thì hóa ra lão thở cái củ lặng thật. Lão Chí uất lắm, nhanh chóng xua đuổi hết quan khách rồi hầm hầm lít lên. Tiền nhân cha cái thằng Bẩm, chúng mày đâu? Nó dám sỉ nhục tao trước bao nhiêu người. Giết sống cái quần mất dạy ấy cho tao. Năm gã lực điền, tay lăm lăm dao rửa, nhanh chóng lao ra căn chòi ở bờ sông. Thằng Bẩm đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động thì cho mày thức giấc. Thấy bóng của năm gã gia nhân lao vào sân thì kinh hồn tán đảm, bật cửa bỏ chạy. Năm gã lực điền dẫn đầu là thằng Tốn nhanh chóng áp sát. Đến bờ sông chưa kịp phi thân xuống thì thằng Bẩm lãnh ngay một đao vào bắp chân, làm nó đau đớn gục xuống. Ôm cái chân máu túa ra đầm đìa mà gào lên thảm thiết. Thằng Tốn cười lên man dại, tay mắc tay đao sáng ngời, họ đám gia nhân chém loạn xạ. Thân thể thằng Bẩm dính hơn 20 nhát đao. Đến khi thanh đao lạnh lùng bổ toác đầu, bên tai nó còn văng vẳng tiếng thằng Tốn. Mày có chết cũng đừng ám tụi ông. Tất cả là do lão Chí, lão bắt chúng tao làm. Thôi, kiếp sau làm người tử tế Bẩm nhé. Tiếng phập khô khốc bổ xuống, thanh đao cắm ngập bửa đôi sọ thằng Bẩm, làm hai dòng máu huyết kèm theo dịch óc bắn ra tanh ngòm. Cái thây nhảy nhụa, gặp ánh trăng soi, càng thêm phần tang thương. Thằng Tốn sai đám gia nhân thảy luôn cái thây bè bét máu xuống sông, rồi nhanh chóng chuồn về bẩm báo cho lão Chí. Lão Chí vẫn cay mũi vì bị thằng Vẩu chơi khăm, nên sai thằng Tún đi tìm. May mắn làm sao là thằng Vẩu đang say ngất ngưởng ngủ ở ven sông, nên chứng kiến được hết. nó đã ba chân bốn cẳng mà rút lui không kèn không trống. Xác thằng Bẩm nổi lên, giạt vào đám lục bình được dân làng vớt lên. Xác nó trương phình, da mặt đã bị cá sông rỉa đi mấy mảng da thịt. Thằng Bẩm chết làm làng xóm xôn xao lắm. Hầu như dân làng đều biết là do lão Chí làm, nhưng không bằng không chứng lại rơi vào cái hoàn cảnh con sâu cái kiến, nên họ chỉ dám nín thinh, sợ liên quan đến cửa quan lại phải vạ, không đến đầu thì cũng đến tai. Người ta thương thằng Bẩm tốt bụng hay giúp đỡ dân làng, nên bảo nhau góp tiền lập cho nó ngôi mộ chôn luôn ở ven sông. Bẵng đi một năm sau, lão Chí vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống giàu sang giữa bao người dân cùng đinh trong làng. Nhưng một chuyện làm cả dân làng hoảng sợ và lo lắng, ấy là cái mả đất chôn thằng Bẩm năm xưa không hiểu sao càng ngày càng to lên. Lúc đầu chỉ bằng cái mâm, sau dần phình lên như một đống rơm. Thường thì người ta vui vì những chuyện phát mổ phát mả như thế. Phát mả đồng nghĩa với phát lộc, nhưng đây lại là mả của thằng Bẩm. Thằng cổng đinh chết đầy oan ức, giờ lại phát tướng lên, thì dân làng có chịu lo lắng lắm. Rồi trưởng làng thỉnh đâu được một thầy phong thủy về xem thế đất, chỉ thấy người một mạch đi ra mé sông, nhìn cái mả ấy lắc đầu nguậy nguậy mà một mạch bỏ ra đi. Một tháng ròng trở lại đây, làng chuông bỗng nhiên gặp cơn tai biến, ruộng đồng sông ngòi khô cạn, không có một giọt nước. Trời thì nắng như đổ lửa, tuyệt không có lấy một giọt nước mưa. Lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng nghe chừng khó khăn lắm. Một tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng cái sự sung túc trong khi hoạn lạc. Vật đổi sao rời, còn tạo xoay vần, mà đùng một cái, chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống cái làng chuông này. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như ma đói. Nhưng không hiểu tại sao, nhà lão Chí Thọt vẫn đàn ca sáo nhị, ăn chơi hưởng lạc có phần ghê gớm lắm. Lão còn cho mời cả đoàn hát nổi tiếng nhất ở tận mạn Nam Định về mà múa hát 3 ngày 3 đêm, dù dân làng miếng ăn miếng mặc còn không có. Trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của lão Bá Hồ, dân làng chuông, kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật bên lề đường, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết, hệt như khung cảnh chốn âm tào. Nhà lão Chí của ăn không hết, còn thừa thãi đem cho châu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra rang khô mà làm bánh tráng. Đã vậy, lão còn như biến thành một con quỷ ác ôn độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo vãi, mà còn bị lão Chí cho người làm ra, cầm gậy gộc, nện cho đến chết, chỉ vì quấy rầy bữa ăn trưa của lão. Chiều hôm ấy, lão Chí đang phơi cái thân hình nung núc mỡ trên chiếc phản tre kê ngay đầu nhà, tay phè phẩy chiếc quạt mo mà phơi nắng. Chiếc áo lụa may theo lối người Hoa khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở, thì tiếng ồn ào vọng ra nơi đầu cổng làm lão bất giác chau mày rồi chửi đồng lên. Tiền sư chúng mày, có để cho cụ ngủ chưa không? Thằng Tún đâu? Thằng Tún lật đật chạy vào, trên tay cầm cây gậy gỗ lim rồi chắp tay đáp. Dạ, cụ cho gọi con ạ. Lão Chí cáu tiết giơ cái quạt mo quật cho thằng Tún mấy cái rồi gầm lên. Cái gì mà ầm ĩ ngoài cổng thế hả? Mày có cho tao nghỉ ngơi không? Thằng Tún run giọng lắp bắp. Dạ bẩm cụ, có người ăn xin mặc rách rưới cứ ở lì cổng nhà mình. Lão Chí nghe thế thì cáu tiết lắm, tiện tay cầm cái quạt mo phang cho thằng người ở mấy cái rồi bắt nó ra tống cổ đứa ăn xin đi. Thằng Tún chạy ra rồi nhanh chóng quay lại bẩm báo. Dạ bẩm cụ, nó đi rồi. Nó chỉ nói đúng một câu, ấy là bảo cụ trả cho nó cái quạt, dưới âm ti nóng quá ạ. Lão Chí tức sầm mặt quát lớn. Chà chà cái quần ăn mày láo tét. Lần sau mà để tao gặp lại thì tao đánh cho bằng chết. Bố lao bố lếu. Quát xong, lão lại ngả lưng xuống. Theo thói quen thường ngày, lão nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà, nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang. Đám người làm thì ở nhà dưới, chỉ mình lão và thằng Tuấn ở nhà trên. Mộ Huỳnh đưa đứa ở đi lên huyện cất mẻ vải, sớm thì chiều mai mới trở về nhà. Lúc ấy là tầm 5 giờ chiều, lão đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì con chó mực vốn lão nuôi đã 6 năm nay, giật tung dây cột chạy thẳng vào trong nhà. Lão giật mình ngoái nhìn theo, miệng cào nhào trời. Con chó đứng ngay cửa buồng, nhằm thẳng vào góc giường, nơi lão đặt cái tủ gỗ đựng quần áo mà lão mua từ mấy tháng trước mà sủa. Con chó sủa ầm ĩ, lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên, hai chân cào vào nền gạch nghe rạc rạc, vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà lão nhìn không rõ. Con chó vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé. Lão cầm cái quạt mo phe phẩy vừa lại gần nó vừa quát. Mực, im nào. Làm gì mà mày cứ ông ổng lên thế? Con chó mọi ngày nghe lời lão, nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn, nhất dãi chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần lão hơn. Hai mắt nó sánh rực, thiếu điều cắn cả lão. Tức thì lão giơ chân đá cho nó một cái. Con chó kêu ang ẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Lão cào nhào vài tiếng rồi kêu thằng Tốn thu dọn chõng tre, lục tục bước vào nhà. Lại nói về con chó mực lão nuôi mấy năm nay, nó là giống chó lải đen. Lão mua được khi một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói, nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng lão ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngày quấn lão lắm. Lão đi đâu nó cũng léo đéo theo, nhất là từ lúc cô con gái ngã xuống ao. Nếu không có con mực thì có lẽ lão đã mất cô con gái rồi. Từ lần đó lão cưng con mực lắm. Lão cưng nó còn hơn cả lũ người làm. Con mực cũng hiểu ý lão, nên lúc nào cũng quẩn quanh khi lão ở nhà. Vậy mà mới chiều nãy thôi, lần đầu tiên nó không nghe lời lão. Lão bực quá tiện chân mới đá cho nó một cái rõ đau. Ấy thế mà nó lủi đi góc nào không thèm về ăn cơm. Lão quay xuống nhà, gọi thằng Tốn. Tốn, mày đi tìm con mực về cho cụ. Tiền sư nó chạy biến đi đâu không thấy về rồi. Lão chợt nhớ ra, sắp tới lúc hẹn đánh tổ tôm với đám lão chánh. Lão trở vào buồng rồi mở cửa tủ, tính tìm cái áo dài mà lão đã đặt người trên huyện may với giá mấy quan tiền. Lão quý cái áo lắm, chỉ khi nào có dịp lão mới đem ra khoe. Cánh cửa gỗ phát ra những tiếng kẹn kẹt. Lão Chí đang ngân nga câu hát trong họng thì chợt đứng chết chân mấy giây. Cánh cửa tủ vừa bật ra, khuôn mặt lão từ đỏ bừng vì nóng giận đã chuyển sang xanh lét rồi trắng bệch. Vì trước mặt lão, trên cái nền tủ màu nâu sạm, không phải là bộ áo dài lão đã cất công may ở trên huyện, mà là bộ quần áo màu nâu sộc rách nát, ướt đẫm dính vết bùn đất. Bộ quần áo sộc lên mùi tanh nồng tẩm lợm. Lão á khẩu mấy giây rồi hét toáng lên, vì lão nhận ra treo chung cùng với bộ quần áo đang chảy nước tong tọc là cái quạt mo của thằng Bẩm năm xưa. Trên thân quạt còn dính vài vết nâu đen như màu máu khô. Lão điếng hồn lùi hẳn lại, đưa tay lên dụi mắt, thì chiếc áo lại là bộ áo dài còn nguyên nếp. Lão ngoái đầu, thoáng thấy bóng thằng Tuấn ở nhà sau đi lên. Lão yên tâm mấy phần rồi quay lại nhìn vào tủ áo, miệng hơi lắp bắp. Tuấn, mày à? À, mày lấy cho ông cái áo. Thằng Tốn vẫn đứng đó, mặt cúi gằm không đáp lời lão. Lão gọi 3-4 câu mà nó vẫn đứng im như tượng. Lão bực mình vớ cây ba tong, định bụng quay lại quật cho nó một trận, cái thứ người ở láo léo. Tức thì thằng Tuấn ngẩng đầu lên, lão á khẩu ngồi thụp xuống, miệng há hốc, hai mắt lạc thần. Đứng trước mặt lão vẫn là thằng người ở, nhưng hai tròng mắt nó đỏ rực, đầu bửa đôi còn cắm nguyên thanh đao, mồm chảy ra cái thứ nước dãi đen sì. Nó từ từ nhai hàm răng cái dài cái ngắn, lởm chởm mà nhọn hoắt. Hai bàn tay khô đét dính bết bùn đất giơ lên, từ từ tiến về phía lão. Trong miệng nó khùng khục lên thứ âm thanh quái dị, lạnh lẽo. Cụ bá ơi, trả quạt cho con, dưới này nóng lắm, không quạt làm sao mà con chịu được. Lão kinh hãi kêu thét lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, chẳng biết ngất đi bao lâu, cho tới khi ánh sáng ban mai yếu ớt hắt ra kèm theo tiếng người huyên náo ra đồng mới làm lão trong mày thức giấc. Lão kinh hãi chạy thẳng ra ngoài sân mà mường tượng ra những gì đã xảy ra. Lão rùng mình hắt hơi mấy cái liền, cánh cổng gỗ nặng nề chưa kịp mở ra thì ngoài cổng đã vọng ra tiếng ồn ào bàn tán. Gạt bỏ đi trăm mối tơ vò, lão Chí lết cái chân thọt đang tê cứng, cố gắng đi nhanh ra ngoài thì thấy ngay đầu cổng, cách con đường đất rộng thanh thang đó chừng vài bước chân, đám gia nhân đang tụ tập đông lắm. Lão quát lên rồi chen vào giữa đám đông thì đập vào mắt là hình ảnh vô cùng quen thuộc, làm lão bất giác té xuống đất. Con chó mực mà lão cưng chiều hết mực, mới sáng hôm nay lão còn vuốt ve nó thì bây giờ nó đã nằm chết cứng ở trước sân. Cổ họng nó nhễu ra thứ máu huyết thâm sì cả hàng gạch, thanh đao nhọn hoắt cắm ngập vào đầu nó không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là thanh đao mà một năm trước chính lão giao cho thằng Tốn để thay lão xả đi cơn giận. Chưa kịp định thần thì lão lại nghe một tin sét đánh rằng mới sáng tinh mơ người ta phát hiện ra xác của thằng Tốn, người ở nhà lão đã thắt cổ chết ngay ở gốc đa đầu làng. Cái xác bị rạch ngang dọc, trong miệng còn ngậm nguyên một nắm xôi. Sau khi cùng quan trên khám xét cái xác thằng người ở xong xuôi thì trời cũng trở về chiều. Lão mệt mỏi cùng đứa người ở lê cái chân thọt về nhà. Mụ Huỳnh đã có mặt sẵn, thoáng thấy bóng lão thì lao ra hỏi dò cho cặn kẽ. Lão mệt mỏi kể lại toàn bộ những thứ liêu trai đã xảy ra. Mụ Huỳnh hướng đôi mắt ra cái nền trời đỏ rực màu máu chó mà nói: Tôi là tôi sợ, sợ thằng Bờm nó quay về nó báo oán. Dạo đó tôi đã bảo ông rồi, bớt cái thói hợm hĩnh đi thì đâu gây ra cái cớ sự đó. Lão im lìm không đáp. Mụ Huỳnh nhìn chồng mình thần sắc nhợt nhạt thì an ủi mấy câu, rồi như sực nhớ ra điều gì bèn bảo: Có ông thầy người Mạn Ngược ở phố huyện, nổi danh trừ tà bắt ma, lại tinh thông chấn yểm, hay để ngày mai tôi đi mời thầy về cho ông an lòng. Lão Chí mệt mỏi gật đầu rồi lầm lũi tiến vào trong buồng khép cửa. Số là từ khi nghe tin mà thằng Bợm phát tướng, lão đã đi xem thầy. Tên thầy pháp đã bấm đồn và căn dặn rõ ràng là có một ngôi mả to lắm nằm ở ven sông đang át đi dương khí của lão. Lão thầy bùa sau khi nhận một nén vàng đã kéo hẳn lão vào buồng và rì rầm hồi lâu. Quả thực oan hồn của thằng Bờm đã tìm về y như lời gã thầy đã phán. Đầu giờ tí đêm hôm ấy, trời mưa không lớn lắm nhưng giả dích lê thê, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất chạy sát triển sông, bình thường vốn đã có ít ai qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương từng chập kêu vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lẫn trong tiếng mưa vần vũ ngày càng nặng hạt và tiếng gió thổi vù vù, Trên con đường độc mộc ra ven sông vắng tanh, vắng ngắt, Lão Chí mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm xẻ cán sắt và vai đeo túi vải nâu. Một mình đi dưới mưa nhắm hướng một ngôi mộ tận sát rìa sông mà xăm xăm bước. Giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những bụi lau sậy tùm. Ngôi mộ mà Lão Chí đang nhắm tới nằm sâu ở cuối khúc sông. Nước mưa làm trôi giạt hẳn một mảng đất khá lớn. Mộ đắp không cao nhưng ra chiều to lớn lắm. Lão Chí cắm cái sẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào công việc. Cái sẻng đào xới hất đất sang hai bên. Lão Chí cắm đầu làm, không nói lời nào. Mưa dường như vừa nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưỡi sẻng. Nhưng may là mộ đất thấp, nên chỉ khoảng một tuần nhang lão đã chạm được tới nắp hòm. Lão hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài, rồi quăng cái sẻng lên đống đất mới đào. Nhoài người với lấy cái đèn lồng đang leo lắp để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp. Lão mở túi vải, lôi ra cái xà beng khác. Lão thọc xà beng dính bết bùn đất vào nắp hòm cậy mạnh. Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài tung ra. Giữa cái không gian nhớp nhúa tiếng vù vù của mưa gió, xác thằng Bầm nằm ngửa, máu thịt đã trương lên, đang nhè răng nhịp gã. Lão hoảng hồn kêu thét lên rồi ngã ngồi xuống. Định thần nhìn lại trong cái lỗ huyệt lõm bõm nước đó, chỉ là bộ xương đã ngả màu vàng xỉn, hộp sọ đã nứt toác làm đôi. Lão định thần rồi đổ ập một thứ dầu trong cái hũ mang theo bên mình xuống quan tài mục nát. Lão cười như man dại vì nghĩ từ nay hồn ma thằng Bầm không thể hiện về làm lão kinh hồn táng đạm hàng đêm. Xong xuôi, lão làm theo đúng như lời gã thầy bùa căn dặn, là lấy máu chó mực trộn lên hai lá bùa mà gã thầy bùa nói là bí mật gia truyền nhà gã, rồi châm lửa ném vào. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày tạo thành một thứ mùi hôi thối tẩm lợm. Lão đứng nhìn đống lửa ngày một to mà cười lên sằng sặc. Đúng lúc đang cười lên man dại thì chàng thanh âm răng rắc như tiếng xương người đang vặn vẹo. Lão sợ đái ra quần, từ từ quay đầu lại. Ngay bên cạnh lỗ huyệt, tức là cách lão chỉ mấy bước chân, thằng Bầm đã ngồi chồm hổm ở đó. Nó nhè hàm răng đã rụng mấy chiếc, cất giọng chậm chậm đầy uất hận. Cụ bá ơi, trả quạt cho con. Ẩm tì nóng lắm, cụ còn thiêu xác con làm gì? Ba tiếng gõ cửa dồn dập vọng ra bên ngoài cổng. Giọng mụ Huỳnh ngái ngủ vọng ra. Mới sớm tình mơ, đứa nào gõ cửa sớm thế? Mụ Huỳnh vẫn lại mớ tóc đang rối bù, rồi loẹt quẹt đôi guốc tiến ra, tháo vội cái then cửa, tiếng bản lẻ nghe kèn kẹt. Lối nhố bên ngoài là dăm ba thân ảnh mà mụ nhận ra toàn người làng. Đám người đó thi nhau nói như tân công, nhưng tai mụ ù đi rồi ngất lịm, vì mụ vừa kịp nghe rằng: Bà ơi, cụ bá chết đuối ở con sông cạnh làng rồi, chết ngay cạnh mả thằng Bầm. Ba ngày sau cái chết của Lão Chí, mụ Huỳnh làm đúng theo lời vị thầy bùa mà chính mụ đã bàn với lão là thỉnh về trừ tà trấn yểm. Đó là mang toàn bộ gia sản ra mà thi ân bố đức cho dân làng. Lại nguyện tâm quy y cửa Phật mà siêu sinh tịnh độ cho những oan hồn chết dưới bàn tay Lão Chí. Vị thầy bùa sau khi xong xuôi bèn trở lại phố huyện, tiếp tục làm công việc bói toán qua ngày. Đến bây giờ, người ta vẫn đồn nhau rằng thầy bùa có cái quạt mò lạ lắm, trên đó có bài thơ vua ban. Thầy hiền lành lắm, nhưng phải nhớ khi đến đây xin quẻ thì đừng gọi thẳng tên tộc hoàng vậu của thầy. Thầy giận không phán cho đâu. Thằng Bầm có cái quạt mò, phú ông xin đổi ba bỏ chín châu. Bầm rằng Bầm chẳng lấy châu, Phố ông xin đổi một sâu cá mè. Bẩm rằng bẩm chẳng lấy mè, phố ông xin đổi một bẻ gỗ lim. Bẩm rằng bẩm chẳng lấy lim, phố ông xin đổi con chim đổi mồi. Bẩm rằng bẩm chẳng lấy mồi, phố ông xin đổi nắm xôi bẩm cười. Quý vị vừa đón nghe xong buổi phát truyện ngày hôm nay với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và Mạnh Ninh thì gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm đã rất là nhiều. Và cái thể loại mà Mạnh Ninh chuyên viết đó chính là ma làng quê. Nhiều khi Mạnh Ninh sẽ lấy từ những cái cốt truyện, những cái câu chuyện dân gian trong văn học dân gian để biến thể và chuyển thể nó thành những cái câu chuyện mang yếu tố tâm linh kinh dị. Và thằng Bẩm này là một trong số đó. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe buổi phát truyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và hy vọng rằng cái sự đồng hành của chúng ta là lâu, là dài, chứ không phải là chỉ một thời gian mà quý vị lại bỏ Duy Thuận đi thì Duy Thuận buồn lắm. Và Duy Thuận thì thực tâm rất là cố gắng đọc để cho quý vị có thể cảm nhận được hết tất cả cái ý nghĩa của từng câu chuyện. Và bản thân Thuận thì cũng cố gắng rèn luyện cái giọng đọc của mình rất là nhiều. Quý vị có thể so sánh cái khoảng thời gian đầu khi Thuận mới đọc truyện trên kênh và cái thời gian này, thì bản thân Thuận cũng tự cảm nhận thấy rằng mình đã đọc tốt hơn. Đôi khi tất nhiên là nó không thể nào mà tốt thực sự giống như cái điều mà mình mong muốn được. Thế nhưng mà qua thời gian, qua quá trình thì Thuận cũng đã cố gắng hoàn thiện mình hơn để có thể đem lại cho quý vị những giây phút nghe chuyện thật là nhiều cảm xúc, thật là thú vị rồi. Nên hy vọng rằng quý vị cũng yêu mến cái sự cố gắng, cái sự cầu tiến đó của Duy Thuận. Hãy ủng hộ cho Duy Thuận thật là nhiều quý vị nha. Rồi, tất cả những lời khen, lời chê của quý vị thì quý vị comment và bình luận thì Thuận đều đọc được hết. Cho nên là hy vọng rằng quý vị có cảm xúc, có suy nghĩ gì về câu chuyện cũng như suy nghĩ gì về Duy Thuận, giọng đọc của Duy Thuận thì quý vị có thể comment để cho Thuận được biết quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ xin kính chúc cho quý vị ngủ thật là ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nhé.